Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tũng, Bay Truyện Đêm Khuya và kênh Top Top Quảng Nga Tũng Đọc Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta đến với Truyện Ma Làng Quê. Cô con gái thất sát cô tình của tác giả Lương Duy. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em nắm được nội dung, tiện theo dõi. Nhà ông địa chủ kiểng, vốn dĩ ông là một người giàu có, tuy nhiên rằng ông khác với những tên địa chủ ở cái thời đấy, đó là ông không có bóc lột người dân. Chỉ đơn giản là vì ông có nhiều của cải cho nên là ông cho người ta thuê mướn thì ông giàu có thế thôi. Thế nhưng mà có một cái điểm đau đáu, đó là hai ông bà mặc dù tiền của rất là đề huề nhưng lại chỉ có nhõi một mụn con gái. Cô con gái này cũng rất xinh này nọ, nhưng đến tuổi cập kê rồi, vì tính tình ương bướng không chịu đi lấy chồng. Bên ngoài nó là như vậy nhưng thực ra thì cô Hương cũng như tất cả biết bao nhiêu cô gái mới lớn khác thôi, mê dai thì có đầu thai mấy kiếp cũng không hết. Cô đi ra ngoài cô thấy giai đẹp cô vẫn thích. Đó, cô vẫn ước mơ về một tình yêu, về một gia đình. Ông địa chủ kiểng trong một lần cãi nhau với bà ấy, đi ra chợ cho nó thư giãn đầu óc thì mua về một con chó. Mà các bạn biết là ở cái thời đó thì chó Tây nó có nhưng mà nó rất là hiếm. Và ông thế nào ông mua được một con chó rất là to, có bộ lông màu vàng kim, đưa về. Thế tưởng chừng điều đó là bình thường, nhưng đằng sau đó nó có rất nhiều điều bí ẩn. Ví dụ như là cô con gái cô Hương, con gái ông địa chủ kiểng, ban đêm gặp một cái chàng trai bí ẩn đi vào phòng họ XXOO đánh cờ caro này nọ. Đó. Có lẽ là chúng ta cũng biết rằng đó là hồn ma, đó là ma, là một quỷ rồi, chứ chả có cái con người nào nó đi xuyên qua tường được như vậy. Bây giờ thì có rất nhiều những chàng trai khác ở trong làng đến, con ông lý trưởng, con cụ thầy đồ đến để ngỏ lời cầu hôn. Thế thì câu chuyện nó tiếp theo như thế nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick đang được ghi ở phần bình luận. Và các bạn hãy giúp A Tốn ấn vào nút like và nút chia sẻ. Anh chị em xem thì rất là đông nhưng mà anh chị em làm biếng ấn nút like quá. Mỗi một người ấn cho tôi nút like giúp tôi với. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Cô Con Gái Thất Sát Cô Tinh, nhà ông địa chủ. Chờ đến khi mọi người về hết, bây giờ cô Hương mới lại chỗ con chó cún vuốt ve, rồi nói chuyện với nó như là một người bạn. Hôm nay mày có chuyện gì không vui sao hả cún? Tao thì ngược lại đấy, thấy hai anh ấy đều đẹp trai cả. Giá như mà được thì tao sẽ lấy cả hai anh làm chồng. Một người làm cả, một người làm lẽ, rồi cùng cho về đây phụng dưỡng thầy Bu. Gớm chửa. Đoạn cô Hương cứ thế mà tủm tỉm cười. Con chó có chó cún nghe vậy thì cào cào xuống đất, tỏ ý như không thích với suy nghĩ ấy. Nhưng cô Hương thì đâu có để ý đến thái độ của con chó, cứ ngồi như vậy. Màn đêm buông xuống, cô lại thấy chàng trai khôi ngô tuấn tú thường xuất hiện. Thế nhưng hôm nay anh không có đẻ cô ra mà ân ái, lại bày ra cái bộ mặt buồn rầu. Cô Hương ngạc nhiên. Anh làm sao thế? Sao không mạnh mẽ như mọi khi? Chàng trai kia lặng thinh một lúc, khiến cho không gian bao trùm lên sự trầm lắng. Cô Hương thì không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn cứ đi loanh quanh, dòm dòm ngó ngó chàng trai. Có vẻ như cô đã quên đi sự xuất hiện của cậu Đạt, cậu Thành. Mà từ khi anh chàng này xuất hiện trong phòng cô, trong đầu cô chỉ nghĩ đến anh mà thôi. Bất thình lình, chàng trai nắm tay cô rồi cả hai như một cơn gió bay vun vút đến cái chòi được dựng ở giữa hồ. Bấy giờ chàng trai mới lên tiếng, nhưng giọng nói ngày hôm nay lại trở nên hằn học. Nếu em mà có tình ý với người nào, ta sẽ giết kẻ đó và giết cả em nữa. Em phải nhớ, bây giờ em là vợ ta, điều đó không thay đổi được. Cô Hương lúc này dường như đã ý thức được sự nguy hiểm, liền hỏi: Rốt cục anh là ai? Sao anh lại nói tôi là vợ anh? Chàng trai kia nghe vậy thì cười: Em không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta luôn ở bên cạnh em, rất yêu thương em. Còn em là vợ ta, vì chúng ta đã có quan hệ xác thịt rồi. Rồi sau này em sẽ mang thai con của ta. Hãy tin điều ta nói đi. Nghe vậy cô Hương có chút kinh hãi, nhưng bằng một sức mạnh khác lạ, chàng trai kia đè luôn cô ra ở ngay cái chòi, làm chuyện ái ân vợ chồng. Cái cảm giác đê mê thích thú nó cứ chạy khắp cơ thể, làm cho cô Hương quên đi mọi điều đang diễn ra với mình. Bây giờ cô chỉ còn biết trong lòng cô yêu chàng trai kia một cách vô điều kiện. Xong xuôi mọi thứ, chàng dẫn cô đến một cánh cổng, nhìn vào bên trong thấy cơ man nào là nhà ngang, dãy dọc. Anh ta giới thiệu: Đây là nhà ta, mời em vào. Hôm nay ta sẽ giới thiệu em với mọi người. Nói xong, chàng trai mở cửa làm cho cô Hương hoa hết cả mắt. Bởi vì nhà cô so với trong vùng cũng thuộc dạng là khá giả bề thế. Thế nhưng quả thực là cả đời cô chưa thấy căn nhà nào to như thế này. Trông nó giống như là một cung điện. Như bị thôi miên, cô Hương vô thức đi theo chàng trai. Đến giữa sân thì thấy một đám người đang quây quần ở bàn ăn. Chàng trai nói: Đây là người nhà của anh. Bây giờ em đã là vợ anh thì cũng là người nhà của em. Đi vào ăn một chút gì đi. Nghe chàng trai kia giới thiệu như vậy, mặt cô Hương đỏ ửng lên, lí nhí chào. Nhưng mọi người có vẻ như không để ý đến cô, vẫn cứ cắm đầu mà ăn. Trước mắt bọn họ, cô Hương giật mình khi thấy những khúc xương to như là cổ tay cổ chân bày ra la liệt. Điều kỳ lạ là trên bàn chẳng có lấy nổi một ngọn rau, mà thay vào đó chỉ có thịt, xương ống, cá đang bốc khói nghi ngút. Chàng trai thấy cô e thẹn thì giục: Cứ vào ăn đi, không cần mời đâu, ngon lắm đó. Vậy là chàng lấy ra cái bát và đôi đũa cho cô Hương, gắp những thứ đồ trên bàn cho vào bát của cô. Lúc đầu cô tưởng là nó sẽ nóng lắm, nhưng điều kỳ lạ khiến cho cô phải giật mình khi đưa nó vào trong miệng thì lại nguội tanh nguội ngắt, giống như là đã để từ bao lâu. Vậy khói bốc ra ở những món ăn kia là gì? Cô định đem thắc mắc ấy hỏi chàng, nhưng anh ta lại đưa tay lên ra hiệu cho cô hãy im lặng. Cô Hương đành phải cố ăn. Nhưng cho dù cố như thế nào, cô vẫn cảm thấy lợm giọng, như muốn nôn muốn ọe, quá khó chịu. Cô đành đứng dậy. Thế nhưng đám người từ nãy đến giờ tưởng chừng như vô cảm, đột ngột quay sang nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tất cả bọn họ đồng thanh nói: Ăn đi, cô chê đồ ăn của chúng ta không ngon à? Hay là cô chê chúng ta không hiếu khách? Nhưng ánh mắt nhìn cô đầy giận dữ khiến cô Hương đang đứng phải ngồi xuống ngay. Ngay lúc này đây, cô Hương rất muốn nói những thứ đồ trên bàn quá khó ăn, chỉ là cổ họng của cô thì nghẹn ứ lại. Trái lại, chàng trai gắp cho cô mỗi lúc một nhiều, làm cho cái bát của cô cứ chất lên thành đống. Cuối cùng cô Hương đành phải nhắm mắt nhắm mũi mà ăn. Nhưng đồ ăn đã nguội, lại bốc lên cả cái vị tanh nồng, cô chẳng tài nào kìm được. Cuối cùng cô phải quay sang nôn thốc nôn tháo ra. Đám người giận dữ hằn học, đứng phắt dậy, định nhào lên cấu xé. May sao vừa lúc ấy có tiếng gà gáy. Cả đám người bỗng nhiên hoảng hốt, rồi chạy tuột vào trong nhà. Chỉ còn duy nhất chàng trai đứng đó, ánh mắt lo âu nhìn ra ngoài trời. Em nhớ, Em là vợ của ta. Người nào yêu em thì phải chết. Phải chết. Nói xong, chàng trai cũng như những người kia cứ thế chạy tót vào nhà. Lúc này trong đầu của Hương đau như búa bổ, mọi thứ trước mắt cô bắt đầu quay cuồng. Một lần nữa tiếng của ông địa chủ Kiểng và bà Hoài đánh thức cô dậy. Chỉ là lúc này cô Hương cảm giác toàn thân như kiệt sức. Cô chẳng muốn ngồi dậy khỏi giường. Bà Hoài vẫn như mọi hôm, ở ngoài đập cửa rầm rầm. Hương ơi! Hương! Dậy! Cậu Đạt với cậu Thành sang chơi đây này! Hương ơi! Câu nói khiến cho cô giật mình, kèm theo đó là giọng nói của hai người thanh niên ở bên ngoài và cả tiếng con chó nó đang sủa lên ông ổng đầy giận dữ. Cô Hương đoán chắc rằng mẹ cô không nói dối. Cô đành miễn cưỡng bước ra khỏi giường, cố gắng chải chuốt nhanh. Liếc qua tấm gương đồng, cô thấy hôm nay mình trông hốc hác. Bình thường cô cũng vốn là gầy mỏng manh, nhưng khuôn mặt đầy sức sống thì hôm nay cũng chẳng còn. Bà Hoài ở bên ngoài cứ lên mồm dục: "Ô hay, thế nhanh lên con ơi, hai cậu ấy đang đợi dài cả cổ cái kìa." Cô Hương nghe vậy đành phải mở cửa buồng. Vừa mở ra, hai chàng trai đã mang hai cái cặp lồng gỗ bốc mùi thơm ngào ngạt sộc vào trong phòng. Anh Thành nhanh nhẩu tiến lên nói trước: "Đây là Thành ý ta làm cho em. Em đi ra rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn cho ngon. Hôm nay trông em tiểu tụy quá." Cậu Đạt cũng không chịu kém phần: Đây là cháo, anh đích thân vào bếp đấy. Trong đó có cả thơ hôm qua anh làm. Anh dồn hết tất cả tâm tình mênh mông vào đây đấy. Em vừa ăn, anh sẽ vừa đọc thơ cho em nghe. Trên trời cao. Chả hiểu làm sao hôm qua cô Hương nhìn thấy hai người bọn họ còn hào hứng, thế mà hôm nay cô lại cảm thấy lãnh đạm. Nhìn hai cặp lồng bốc khói nghi ngút mà cô Hương liên tưởng đến những món mình đã ăn trong giấc mộng. Cô bịt miệng chạy ra ngoài nôn khan. Ông địa chủ Kiểng thấy con gái như vậy thì vội vàng chạy theo: "Ôi giời ơi, con gái bạc cái vàng của thầy, sao hôm nay lại nôn thế? Ôi, con không thích ăn cháo hả? Thế để thầy bảo hai cậu mang về." Cô Hương nghe vậy thì lắc đầu, ý cô bảo là đừng để hai người về. Sau một hồi xong xuôi, làm vệ sinh cá nhân, rồi đánh một lèo hết hai bát cháo của cả hai chàng, đoạn ngồi nói chuyện với họ rất vui, đến tận gần trưa mới giải tán. Ông địa chủ Kiểng và bà Hoài nhìn cảnh con mình hòa hợp với hai chàng thì cũng mừng lắm. Nhưng ngược lại con chó, dù bị xích, nhưng nó có biểu hiện kỳ lạ. Thỉnh thoảng nó cứ sồng sọc như là bị ai đuổi, rồi chu lên mấy tiếng như là con chó sói. Điều đặc biệt là ánh mắt của nó nhìn Thành và Đạt hoàn toàn không có một chút thiện cảm nào, làm cho hai người cũng thấy chần chừ, nhưng cũng chẳng ai dám nói ra. Chuyện trò đến gần trưa, hai chàng xin phép ra về. Một hồi sau thì anh Thành, con nhà Lý Quang lém lỉnh, lại vòng quay lại hẹn cô Hương buổi tối nay đi chơi. Bình thường với những người khác thì kiểu gì cũng sẽ bị từ chối, nhưng vợ chồng ông địa chủ Kiểng vốn đang muốn con đi lấy chồng, cho nên đồng ý ngay, coi như đây là một cách để lấy lòng cô Hương mà cũng không vi phạm cuộc so tài giữa hai chàng. Còn anh Đạt vốn là một con mọt sách, cho nên để dành buổi tối phải học hành đèn sách chữ nghĩa khoa cử, làm sao có thể đi chơi được. Như vậy cũng coi như là một cái bất lợi. Tối ngày hôm đó, cô Hương ăn vận trải chuốt đẹp lắm, áo tứ thân, chân đi guốc mộc, lộ ra những nét quyến rũ làm cho anh Thành ngây ngất. Bình thường là con gái, cô Hương chẳng bao giờ đi ra ngoài buổi tối, cho nên đâu có biết hàng phố buổi tối nó đẹp như thế nào đâu. Nhưng lần này là lần đầu tiên cô đi chơi đêm, lại được ngày trăng sáng chiếu xuống, mọi thứ trở nên lung linh huyền ảo. Cả làng đoành tựa như được phủ lên một tấm sa màu vàng. Mọi thứ như ở chốn thần tiên. Hơn nữa đi bên cạnh lại có một chàng đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng, khéo léo chiều lòng cô, làm cho cô mừng tâm lắm. Đang đi, anh Đạt bỗng nhiên nói: Hương này, Em có muốn vào đình sen để chơi không? Ở làng anh... Cô Hương nghe thì chẳng biết đình sen là nơi nào, đâm cũng tò mò, cho nên cô gật đầu đồng ý. Nhưng đến khi đến đấy thì cô Hương đột nhiên rùng mình, bởi vì cô cảm giác cái hình ảnh này rất quen thuộc. Đây chẳng phải chính là cái chòi sen mà người đàn ông trong giấc mơ hay đưa cô đến hay sao? Bất giác có cơn gió thổi lồng lộng đến. Cô Hương lạnh cả sống lưng, kèm theo đó là tiếng chó tru vang lên. Lập tức đầu óc của Hương quay cuồng. Khi còn chưa ổn định lại được tâm thần thì anh Thành kia nắm lấy tay Hương rồi buông lời tỏ tình. Lần đầu tiên gặp Hương, anh đã không ngừng suy nghĩ về Hương đấy. Anh muốn chọn đời này đi cùng Hương. Hương này, Hương đồng ý làm vợ anh nhé. Thế nhưng cứ tưởng rằng sẽ được hưởng trái ngọt, đúng lúc bên tai của Hương vang lên giọng nói quen thuộc. Em mà đồng ý, ta giết nó. Lúc ấy em đừng có hối hận. Lúc cô Hương còn đang phân vân thì anh Thành bắt đầu đánh bạo, ôm cô vào lòng rồi trao cho cô những nụ hôn nồng cháy, mặc kệ cô vùng vẫy. Nụ hôn làm cho cả hai quay cuồng, nhưng mỗi một người là một sự quay cuồng khác nhau. Anh Thành thì ngây ngất trong tình yêu bằng một đòn nhanh gọn, còn cô Hương thì đầu đau như búa bổ khi cái tiếng gào thét đe dọa sẽ giết anh Thành vì tội dám cướp vợ người vang lên. Sau khi được buông ra, cô Hương hãi quá không nói một lời, liền cuống cuồng xin phép anh Thành trở về luôn. Còn anh Thành thì ngây ngẩn tiếc nối. Cô Hương đi được một lúc, anh mới nhớ ra là từ đình sen về nhà còn một đoạn xa. Thân gái dặm trường, biết đâu gặp phường bất lương, gặp quân bất dạy. Vậy là anh cuống cuồng đuổi theo. Thế nhưng dù cho có đi nhanh như thế nào chăng nữa, anh cũng chẳng thể đuổi kịp. Anh cảm giác tự trách mình vì quá lỗ mãng, bực dọc quay về. Chỉ là lúc này mây mù trăng lặn, trời tối như hũ, anh chẳng thể nhìn rõ đường. Mơ hồ từ bao giờ anh Thành như đi lạc vào một con đường vắng vẻ, mù mịt. Từ trên bầu trời văng vẳng lên tiếng chim lợn kêu en éc đến rợn người. Thấy chỗ này vốn vắng vẻ lại không xác định được phương hướng, anh Thành lại càng thêm lo. Tưởng là sẽ không gặp được ai thì bỗng nhiên anh nhìn thấy một ngôi nhà còn sáng đèn. Bây giờ toàn thân đã mệt mỏi, ê ẩm, muốn vào đó để tá túc lại một đêm. Rồi ngày mai khi trời quang, ngày tỏ, anh sẽ tìm đường về nhà. Vừa vào gõ cửa thì cánh cửa mơ mơ hồ hồ tự động kẽo kẹt mở ra. Trước mặt anh là một bà già đi cùng với một đứa cháu gái chừng 11-12 tuổi. Có lẽ bà già mù cho nên con mắt nhắm tịt tựa như dính hai mí lại với nhau. Đứa cháu đang dắt bà run rẩy mò đi. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì bà cụ đã hỏi trước. Chẳng hay, quan bác là người từ đâu đến? Sao đêm hôm mù mịt thế này rồi còn mò mẫm ở ngoài? Anh Thành hơi ngạc nhiên bởi vì bà già mù vẫn cứ định hướng được mình, lại còn gọi mình theo cách của thanh niên. Như đoán được suy nghĩ, con bé đi bên cạnh bà giải thích. Bà cháu tuy không nhìn thấy gì, nhưng tai bà cháu thính lắm. Thậm chí chỉ cần nghe tiếng hơi thở là bà cháu đoán được ra là người già hay người trẻ đấy. Nghe vậy, anh liền vui vẻ đáp. Dạ thưa bà, nay con đi chơi với người con thương, nhưng chẳng hiểu cớ làm sao mà lại bị lạc đến đây. Con tìm mãi mới có một ngôi nhà, phiền bà cho con nghỉ nhờ đêm nay, rồi hết bao nhiêu tiền con xin gửi. Bà già nghe vậy thì nở nụ cười quái dị. Bấy giờ anh Thành cũng rùng mình, bởi hàm trên của bà già dường như không còn cái răng nào, thay vào đó nguyên cả một mảng lợi đỏ ỏn. Giúp người thì cần gì công xá. Quản bác cứ ngủ lại đây, mai trời quang ngày tỏ rồi đi. Bà già vừa dứt lời thì trong nhà có tiếng nói vọng ra. Nếu mà quan bác chữa ăn gì thì mời vào đây. Thấy chủ nhà hiếu khách, anh Thành đi vào trong. Thấy có ông lão, đoán đây là chồng của bà lão. Lại thêm cả một chàng trai hơn anh mấy tuổi đang ngồi bên mâm cơm đầy ngồn ngộn những là thịt, còn đang bốc khói nghi ngút. Anh Thành thấy vừa mệt vừa đói, lại được người ta mời mọc như vậy, anh gật đầu ngay. Dạ, thế thì còn gì bằng ạ. Dạ, thế con xin tạm bữa rồi qua đêm nay ạ. Lập tức anh liền nhập mâm cùng họ. Được chủ nhà mời rượu, anh vui vẻ uống rồi lấy đũa gắp thịt cho vào miệng. Điều kỳ lạ là mặc dù những miếng thịt kia bốc hơi nóng nghi ngút, nhưng đưa vào miệng thì nó lạnh, làm cho khuôn mặt của anh nhăn nhó. Còn mơ mơ hồ hồ cảm giác nó cứ nhôm nhớp, ghê ghê. Ông lão nheo mắt hỏi. Có phải đồ ăn nhà chúng ta không ngon, không hợp miệng quan bác? Vì phép lịch sự, anh vẫn phải miễn cưỡng. Là không, là rất hợp với vị cháu. Dạ, thế nào mời cả nhà? Vừa trả lời xong thì cái cảm giác lờm lợm vẫn còn vương ở cổ họng, làm cho anh Thành buồn nôn. Quá khó chịu, định đứng dậy chạy ra ngoài thì lại bị bàn tay của người thanh niên túm lại. Uống với tôi một chén rượu đã, nãy giờ tôi với anh còn chưa uống chén nào. Vì quá nể chủ nhà, anh đành miễn cưỡng uống thêm chén nữa. Thế nhưng chén rượu lại có mùi thum thủm, cứ như là người ta ngâm nước hoa quả thối. Đến giờ thì anh Thành không nhịn được nữa, nôn thốc nôn tháo xuống ngay nền nhà. Người thanh niên cau mày trách móc. Sao anh thiếu lịch sự với chúng tôi như vậy? Rõ ràng là nhà chúng tôi cho anh ở nhờ ăn nhờ, vậy mà anh còn không biết điều như thế. Lúc này anh Thành có linh cảm đám người này có điều gì đó mờ ám. Anh đứng phát dậy lùi lại, chỉ mặt bọn họ. Các người hãm hại ta. Cái thứ vừa rồi ta uống rõ ràng có phải là rượu đâu. Nói xong, anh cố hết sức bình sinh vùng vằng định lao ra khỏi nhà. Thế nhưng cái then cửa mặc dù cài trông rất đỗi bình thường, vậy mà anh có cố đến mấy cũng không tài nào mở ra được. Điều kỳ quái là lúc anh quay lại nhìn bọn họ, anh bàng hoàng nhận ra ấy nào có phải là gia đình một nhà đâu, mà là bốn con chó. Bốn con chó đang ngồi chầu hẫu quanh cái mâm. Vẫn là thịt đấy, nhưng bây giờ là đống thịt đã ôi thiêu cùng với những khúc xương to. Anh kinh hãi. Các người là yêu quái. Bấy giờ cả bốn con chó đều thè lè cái lưỡi đỏ lòm lòm, thõng xuống nhèo nhào những nước dãi. Tiếng cười khùng khục phát ra làm cho đầu óc của anh Thành quay cuồng. Giọng nói đầy sát khí vang vọng. Mày định lấy cô Hương làm vợ thì hôm nay mày phải chết. Mày phải chết. Cho đến lúc này, anh Thành không còn nói năng gì nữa, cố hết sức bình sinh để mở cửa. May mà cánh cửa ọp ẹp, chỉ sau vài cú húc, anh bất chấp cánh cửa tung ra. Anh lao một mạch ra ngoài đường, không cả dám quay đầu lại. Đằng sau là tiếng của bầy chó cứ thế sủa lên như đang truy đuổi. Trời tối như hũ nút, anh cứ điên cuồng nhằm đằng trước mà chạy. Được một lúc sau ướm chừng đã bỏ xa cả căn nhà, anh mới quay lại. Quả thực ngôi nhà không còn xuất hiện ở phía sau nữa, thay vào đó chỉ là một màn đêm mù mịt. Tiếng chim lợn ở đâu lại thẳng thốt kêu lên, nghe vô cùng đáng sợ và não nề. Bây giờ toàn thân của anh mỏi nhừ, anh muốn nghỉ lắm, nhưng chỗ này đồng không mông quạnh rét mướt, gió thổi lồng lộng, toàn thân của anh run bần bật, cảm giác khó chịu bao vây lấy. Bất ngờ có tiếng người từ đằng sau vang lên. À, chú đi đâu? Sao lại đứng đây một mình thế này? Thành giật mình quay lại thì thấy là một người đàn ông nhỏ thó, mặt mũi nhìn không rõ, nhưng xem chừng độ khoảng tầm 40-50 tuổi, đang cầm cái đèn lồng phát ra ánh sáng lập lòe. Nhớ đến lời nói người làng vẫn truyền tai nhau là ma quỷ không có bóng, lại nhớ lại kinh nghiệm lần trước, anh quan sát một lượt, thấy người này quả nhiên có bóng in ở dưới nền đất. Anh yên tâm, tôi đi chơi nhưng bị lạc giữa đồng không mông quạnh mà lại không có nơi tá túc. Người đàn ông nghe vậy thì vui vẻ nói: Nếu không chê thì chi bằng mời anh đến trang viên nhà chúng tôi. Tối nay ở đây đang tổ chức múa hát linh đình lắm, e rằng bây giờ người ta vẫn còn đang hội vui. Anh Thành mặc dù nghe thấy lời mời nhiệt tình hồ hởi, nhưng vẫn cảnh giác nhìn người kia một lượt. Vậy phiền ông dẫn đường cho. Người đàn ông vui vẻ đi trước dẫn đường, ánh đèn lồng tỏa sáng không gian làm cho anh có chút yên lòng. Đi được một đoạn đến trang viên được trang hoàng lộng lẫy bởi đèn lồng, từ ngoài cổng vào đến tận trong đâu đâu cũng sáng rực như ban ngày. Anh cũng buông lỏng cảnh giác, bởi trong suy nghĩ của anh, ma quỷ sẽ không phiền phức hóa ra nhiều đèn như vậy. Hơn nữa bên trong là tiếng người cười nói, làm cho không khí ở nơi đây sôi nổi, khác hẳn với những chỗ của bầy ma chúng quỷ. Anh mạnh dạn đi vào tiếp. Anh nhìn thấy một đám người đang vây quanh đống lửa hát hò vui vẻ. Thấy người đàn ông cầm đèn lồng đi về, đám người dừng lại lễ phép chào hỏi: Ông chủ đã về đấy. Người đàn ông nghe vậy thì giơ tay ra hiệu cho mọi người không cần phải khách sáo. Sau đó ông nói to: À, giới thiệu với các người, đây là người bạn mới của chúng ta. À, chúi bị lạc đường. Ta cho chúi vào nhảy múa cùng nào. Thành sau một hồi chạy đã mệt mỏi rã rời, cái anh cần lúc này là được ngả lưng, chứ không phải là hát múa như lời người đàn ông kia. Thế nhưng dường như có một sức mạnh thôi miên khiến cho đầu óc của anh không thể cưỡng lại được. Vậy là anh đi vào trong vòng người, múa hát cùng họ xung quanh đống lửa mệt mài. Chừng đến khi mệt quá, anh giơ tay cho mọi người dừng lại mà thở hổn hển: Xin lỗi ông chủ, tôi đi đường cả ngày hôm nay, mệt lắm rồi, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, xin ông chủ lo giúp cho tôi một căn phòng. Người cầm đèn lồng khi nãy bấy giờ mới nheo mắt: À, ở đây có quy định là phải nhảy múa đến hết giờ tí mới được đi nghỉ. Bây giờ vẫn chưa đến chính tí. Mong chú ở đây vui vẻ với mọi người một lát, rồi chú đi đâu cũng được, chú làm gì cũng xong. Câu nói làm cho anh Thành chột dạ. Có cái gì đó giọng điệu quen quen. Lần này anh quan sát xung quanh, anh tá hỏa khi nhận ra tất cả những người đang vui vẻ múa hát cùng anh từ nãy đến giờ không có chân. Từ bao giờ anh nhìn thấy họ bộ dáng lơ lửng? Tất cả mọi người từ từ quay lại nhìn anh, rồi hiện lên một nụ cười ma quái, lộ ra hàm răng trắng ơn ẩn, cái nào cái đấy cứ mọc dài cả ra, nhọn nhẻo đáng sợ. Anh biết một lần nữa mình gặp ma rồi, cho nên anh không suy nghĩ gì nữa, quay đầu bỏ chạy. Lúc đó thì bỗng nhiên xuất hiện gia đình ông bà già ban nãy ở chặn cửa. Họ chỉ tay quát: Bắt nó lại, không cho nó thoát. Đám người trong phút chốc đứng khom khom rồi lắc mình. Từ trên người rũ ra, mọc ra những lông, mặt dài ra như con chó. Tất cả bọn họ rú lên, rồi đuổi theo. Anh Thành lúc này cuống cuồng mà chạy cũng chẳng còn đường thoát, ngã rúi rụi ở đám đất bùn lầy. Những cánh tay từ đâu xuất hiện, cầm những viên đất cứ thế mà túm lấy, mà nhét vào mồm. Anh Thành cứ như vậy mà dãy giụa cho đến khi ngộp thở. Sức mạnh của bầy ma chúng quỷ này khiếp người. Những viên đất tống vào mồm anh ngày một nhiều. Cứ như vậy, Thành trợn mắt, dãy đành đạch, rồi tắt thở tại chỗ. Xung quanh chỉ là tiếng chó sủa, tiếng chó tru. Đến sáng ngày hôm sau, có người làng đoành đi ra đồng sớm. Lúc đi qua khu nghĩa địa của làng thì phát hiện xác của anh Thành đang ôm lấy một ngôi mộ. Người này kinh hãi hô toáng lên: Ôi giời ơi, có người chết. Ôi bà con ơi, ra đây mà xem, có người chết. Được cái giọng người này cũng khỏe, nhanh chóng thu hút đám dân đen làng đoành lao ra ngoài nghĩa địa. Mọi người tá hỏa khi thấy một cái thây, mặc dù ăn vận sang trọng nhưng người ngợm thì lấm lem, đang ôm một ngôi mộ không có bia gì hết, có vẻ như là mộ hoang nằm rũ rượi. Một anh thanh niên tính bạo dạn liền đưa tay lên kiểm tra thì sợ quá: Ôi chết rồi, không thở nữa rồi, mọi người báo quan đi. Chỉ một hồi, quan huyện và lính lệ cũng đã tới. Ông địa chủ kiểng cũng có mặt. Ông tá hỏa khi nhận ra cái xác ấy chính là anh Thành, người tối hôm qua còn rủ con gái mình đi chơi. Thế này thì kiểu gì cũng liên quan đến cô Hương. Ông hồi hộp theo dõi đám người làm pháp y của cửa quan. Thời ấy mặc dù chưa có khoa học công nghệ, nhưng bằng những thủ thuật cơ bản, người ta cũng có thể xác định được nguyên nhân cái chết. Sau khi xong xuôi, vị pháp quan liền báo cáo: Dạ bẩm quan, người này chết vì tự ăn đất, xung quanh cũng không có dấu hiệu gì xô xát, e rằng đây là một vụ tự tử bình thường, xin quan đèn rời soi xét. Quan tri huyện thấy vậy thì cau mày: Người đã khám cẩn thận hay chưa? Nếu chẳng may nó là án mạng thì chẳng phải là để cho kẻ thù ác thoát hay sao? Dạ bẩm quan, hạ nhân dám khẳng định đây là vụ tự tử thôi, tuyệt đối không dám nói dối nửa lời, xin quan minh xét. Câu nói của vị pháp quan chắc như đinh đóng cột, làm cho tri huyện gật gù. Khi ấy ông địa chủ kiểng mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chí ít con gái của ông cũng không liên quan gì đến vụ án này. Một hồi sau, khi đám quan huyện chuẩn bị ra về, thì Lý Quang cùng vợ và gia đình hớt hải chạy đến ôm xác của anh Thành mà khóc lên khóc xuống: Ôi con ơi là con, ôi con ơi, tuổi xuân phơi phới sao nỡ lòng nào mà đi như thế này à con ơi, ôi con ơi. Lão Lý Quang lại chạy lại níu chân quan tri huyện: Bẩm quan, xin quan cho khám nghiệm lại một lần nữa, con ở nhà nhanh nhẹn hoạt bát, nó ăn thìa vàng nó ngậm đũa bạc thì làm gì có cái chuyện ăn đất tự tử thế này. Dạ xin quan. Vị pháp quan lúc nãy nghe vậy thì trả lời: Kể ông Lý, ông đừng nói như vậy mà thành hàm oan cho chúng tôi. Rõ ràng là cậu nhà đã tự tay bốc đất nhét đầy cả mồm, vết tay vẫn còn thế kia thì làm sao mà sai được. Xin ông Lý gác lại đau buồn mà đưa cậu nhà về để lo tang sự cho. Đến nước này thì người nhà Lý Quang cũng đành phải bất lực đưa xác của cậu Thành về để làm đám, mà trong lòng vẫn còn dấy lên hoài nghi. Thế nhưng quan đã nói như thế, họ đành phải chịu. Ông địa chủ kiểng vì vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, liền chạy về nhà kể cho vợ và con nghe. Bà Hoài biết con mình không dính dáng để gì đến cái chết của cậu Thành thì mừng lắm. Ôi giời, đúng là cái số giời đấy. Chả hiểu làm sao mà con Hương đi chơi về sớm thế. Chắc là cãi nhau cho nên mới thế đấy. Ôi giời, tưởng thế nào, hóa ra chỉ là cái phường non gan. Gớm, chắc là không được con Hương nhà mình đáp lại tình cảm cho nên ủy mị đi tìm cái chết đấy. Cô Hương biết cái tên đó thì thẫn thờ, chẳng rõ là buồn hay vui. Nhưng có một điều dễ nhận thấy, đó là người cô cứ càng ngày càng trở nên xanh xao tiều tụy. Ông địa chủ kiểng thấy vậy thì xót ruột. Nhìn con Hương nhà mình, mấy ngày hôm nay chả biết là ăn phải cái gì mà trông nó gầy dọc cả đi đấy. Gầy như là cái bộ xương, đến là phát sợ. Có khi bảo con Sen sang bên nhà ông Lăng Huỳnh bốc cho mấy thằng thuốc bổ. Trông nó gầy như mõ nàng thì kia chán bỏ mẹ. Đàn bà đó phải béo tốt một tí thì mới có thằng nó thèm. Người ta chả nói rồi, to mông rộng háng đáng đồng tiền. Hừ. Bà Hoài thấy vậy cũng gật gù không phản đối. Vậy là con Sen được lĩnh nhiệm vụ đi mua thuốc bổ cho cô chủ. Con chó cún vẫn được xích ở ngoài gốc mít như mọi hôm, nhưng xem chừng hôm nay nó hớn hở lắm, không còn thái độ hằn học như mọi ngày. Thỉnh thoảng lo len lén nhìn cô Hương rồi sủa mấy tiếng, nghe như khiêu khích. Màn đêm buông xuống, cô Hương lại gặp chàng trai bí ẩn. Lúc này gã hớn hở khoe thành tích. Cái thằng định lấy em làm chồng, ta đã bắt nó ăn đất về chầu Diêm Phủ rồi đấy. Em phải nhớ, em là vợ ta. Bất kỳ đứa nào có ý định lấy em về mình làm vợ chắc chắn là phải chết. Câu nói làm cho đầu óc của cô Hương quay cuồng. Mặc cho cô có suy nghĩ như thế nào thì chàng trai kia vẫn đẻ cô ra để làm cái chuyện vợ chồng. Mấy hôm trước cô còn cảm thấy đê mê sung sướng, thế nhưng bây giờ thì nó chỉ còn lại sự đau đớn. Cô muốn vùng thoát khỏi người này. Cô nước mắt chảy ra, đoán được suy nghĩ của cô, hắn lại lên tiếng đe dọa. Nếu như em cũng có ý nghĩ muốn lấy người khác hay bỏ trốn khỏi ta thì đồng nghĩa là em chọn lấy cái chết. Ngoan ngoãn mà hoài thai con của ta đi. Câu nói ấy khiến cho cô Hương kinh hãi. Cô không thể tưởng tượng được ra những gì đang diễn ra với mình. Rốt cuộc vì sao cô lại cứ sống giữa thực và mơ? Đầu óc của cô cứ mụ mị đi như vậy. Đến sáng như mọi lần, vẫn lại là tiếng gọi của bà Hoài. Hương ơi! Hương! Dậy sớm đi! Sáng nay bu đi lên chùa Bích để cầu an. Con đi theo bu nhá. Bu cho người nhắn với anh Đạt rồi đấy. Hôm nay anh ấy cũng đi theo đấy. Thôi thì mọi thứ cũng qua rồi, chả ai muốn như thế cả. Con cứ quên đi cho nó thoải mái. Nghe những lời của mẹ, cô Hương chỉ biết vâng dạ đồng ý. Nhưng thực tâm cô bây giờ đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Chẳng phải cô áy náy vì cái chết của cậu Thành, mà những điều chàng trai kia mỗi đêm đem lại khiến cho cô Hương bắt đầu thấy kinh hoàng. Cô soi gương thấy khuôn mặt của mình càng ngày càng tiều tụy, hai mắt thì thâm đen trông đáng sợ. Cô phải dùng phấn sáp mua ở trên phố huyện để trang điểm lại một chút rồi mới đi ra ngoài. Bà Hoài vừa nhìn con thì vẫn có thể nhận ra ngay. Bà thở dài. Bù biết con đau khổ vì cái chuyện của thằng Thành. Hai đứa mặc dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng bu biết con là đứa nặng tình nặng nghĩa. Thôi thì con cứ quên đi. Bây giờ cậu Đạt vẫn còn đây. Trạng nguyên tương lai chắc là cũng sẽ vào tay cậu ấy. Rồi sẽ làm rạng rỡ cả làng Đoành. Con chó cún nghe lời ấy thì không vui. Nó hách mõm lên tru lên những tiếng ai oán. Rồi sau đó nó lại tiếp tục cào đất, thể hiện sự bất mãn. Nhưng lúc này làm gì có ai mà để ý đến nó đâu. Mọi sự chú ý đều tập trung vào cô Hương. Quả thực là có tí phấn son cộng với bộ quần áo mới khiến cô Hương xinh đẹp rạng rỡ hẳn lên. Vừa hay cậu Đạt sang thấy cô Hương từ nhà bước ra thì tần ngần ngơ ngác. Ông địa chủ kiểng đến nỗi phải cầm cái ba tong rúi rúi vào chân cậu. Này, nhìn mắt như thế này là thích nhiều lắm rồi hở? Câu nói cùng với cú hích của ông địa chủ kiểng làm cho cậu Đạt giật mình quay sang bối rối. Không, mà có chứ ạ, có. Dạ, có thích ạ, thích lắm ạ. Bà Hoài nghe vậy liền nói. Không cái gì. Hôm nay cậu Đạt đưa bu con tôi sang chùa Bích để cầu khấn nhá. để xua đuổi những cái sự đen đủi, những chuyện không hay nhớ. Ông địa chủ kiểng cười cười, rồi lại dùng ba tong huých huých cậu Đạt. Bảo này, đưa đón vợ con tôi cho nó cẩn thận nhớ. Đừng có đi rồi lại thích người khác đấy. Nghe chưa? Cậu Đạt chỉ biết cười, bởi lẽ cậu là người đọc sách thánh hiền, cho nên cư xử một mực biết trên biết dưới. Hơn nữa đối với chuyện trai gái, cậu đã xác định đem lòng yêu cô Hương thì cả đời sẽ chỉ yêu có mình cô mà thôi. Ba người lên đường đi lễ chùa mà trong lòng thư thái. Chỉ có duy nhất con chó cún bị xích ở gốc mít thì nó sủa lên những tiếng ai oán. Tiếp theo là nó chồm như đứng thẳng dậy, mặc kệ cho cái xích đang giằng ở trên cổ, nó cứ lồng lộn lên suốt cả buổi. Ngày hôm nay làng Đoành vắng vẻ, bởi giờ này mọi người hầu hết đã đi làm đồng. Trên con đường làng quen thuộc chỉ lác đác người qua lại. Khi cậu Thành bất ngờ chết đi, cơ hội của cậu Đạt được làm con rể nhà địa chủ kiểng nhiều hơn bao giờ hết. Có mấy đám định đến hỏi cô Hương, nhưng nghe tiếng cậu Đạt con ông đổ cát đang có qua lại thì mọi người tự biết mà tránh. Đối với cô Hương thì cậu Đạt là người tỉ mỉ, ân cần chu đáo, cho nên cũng có thể coi như đó là ưu điểm để cho cô Hương siêu lòng. Để hai mẹ con cô Hương đi trước, cậu Đạt lặng lẽ đi đằng sau. Nhìn tấm lưng thon thả của cô Hương mà trong lòng cậu Đạt cứ rộn ràng mãi không thôi. Được một lúc, ba người đã có mặt ở chùa. Mùi nhang khói cùng với tiếng chuông tiếng mõ làm cho tất cả thư thái. Vào đến trong chùa, người ta tấp nập, chen đua nhau, làm cho nơi linh thiêng lại trở thành nơi chen chúc đùn đẩy. May mắn là ba người cuối cùng cũng lễ được ngay dưới chân của Đức Phật. Hành lễ xong xuôi, cậu Đạt tức cảnh sinh tình tự nhiên, vênh mặt lên mà làm một bài thơ. Tứ thơ nó cứ phụt ra rào rạt, cậu Đạt lim dim đôi mắt, bắt đầu ngâm. Sáng nay đi vãn cảnh chùa, trời xuân trong sáng đã vừa tan sương, thiện nam tín nữ thập phương thành tâm kính cẩn dâng hương Phật đài. Đọc đến đây dường như tứ thơ nó hơi cụt, cậu lại ngây ngẩn. Nghĩ nghĩ một hồi phe phẩy cái quạt, cậu liếc nhìn sang cô Hương, ngâm tiếp. Mấy mươi năm sống ở đời, buồn vui bao nỗi, kiếp người trầm luân, nhủ lòng tích đức tu thân, sao cho khỏi vướng bụi trần bấy nay. Trăng lên đỉnh núi trăng tà, anh yêu Hương thật không là yêu. Trăng lên đỉnh núi trăng khơi, anh yêu Hương thật yêu trời làm gì. Trái lại với cậu Đạt, lúc này thì cô Hương làm đếch gì có tâm trạng mà thơ mới trả thần. Một mình cứ thế mà trầm ngâm suy tư. Còn cậu Đạt lúc đầu chen chúc, cậu tỏ vẻ khó chịu, bây giờ đâm ra lại bị thu hút bởi cảnh đẹp nơi đây. Cậu mặc cho bà Hoài và cô Hương một mình cứ như vậy tha thần ngắm cảnh cho đến trưa. Có lúc thấy cảnh đẹp quá, cậu tức khí sinh tình mà lại đứng ngơ ngẩn làm thơ. Mọi người đã vãn, cậu mới chợt nhớ là mình cần phải về nhà. Cậu cuống cuồng chạy đi tìm hai mẹ con cô Hương nhưng không thấy. Nhìn lên trên phía sườn núi, chỗ đỉnh chùa chính, thấy khoảng cách đã khá xa. Bởi vì là đi lần đầu, đường đi lối lại ở đây hình như cậu cũng chẳng có rành lắm. Hỏi thăm người ta thì chỉ nhận được những cái lắc lắc đầu. Vậy là cậu quyết tâm cứ thẳng hướng chùa chính mà đi. Thế mà là càng đi lại càng thấy xa, tựa như cứ lạc vào một vùng mê cung chẳng tài nào thoát ra được. Sự lo lắng đã hiện lên trên khuôn mặt. Cậu tự trách cái thú ham vui của mình mới ra nông nỗi này. Mệt quá, cậu ngồi ven đường thì lại gặp một ông lão tay trắng gậy đi đến chỗ cậu lên tiếng hỏi. Chẳng hay chàng trai trẻ định đi đâu, sao lại ngồi ngẩn ngơ ven đường thế này? Bây giờ cậu mới để ý, trước mặt cậu bốn bề không gian vắng lặng, khác hẳn với cảnh tấp nập khi cậu ở cùng bà Hoài và cô Hương vào chùa. Nhìn ông lão, cậu thành thật trả lời. Dạ thưa ông, cháu là người ở bên làng Đoành, chẳng hiểu sao hôm nay đi vãng cảnh chùa mà lại đi lạc thế này. Ông già cười hiền, nhưng lại trả lời bằng giọng lạnh tanh. Chốn này người ta gọi là khu rừng lạc nhạn, tức là đến cả chim nhạn bay vào đây cũng chẳng tìm được lối về. Cậu Đạt nghe vậy thì mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Lạc nhạn? Sao con chưa từng nghe qua? Vì mọi người vào đây rồi sẽ mất tích và chết, làm gì có ai ra ngoài được mà kể về khu rừng này. Cậu Đạt nghe vậy thì giật mình. Thế có nghĩa là con sẽ chết ở đây sao? Ông già vuốt vuốt chòm râu trắng mà đùng đỉnh trả lời. Sẽ như vậy nếu cậu không gặp tôi. Nhưng tôi có một quy tắc. Người ta đã đến đây với tôi rồi thì phải cùng tôi đối ẩm, uống rượu. Cậu xem thế nào? Cậu Đạt vốn đang mệt, nay lại nghe đến được uống rượu đối ẩm thì đồng ý ngay, chẳng cần suy nghĩ nhiều. Vậy là cậu đi theo ông lão đến một ngôi nhà tranh nằm ở giữa rừng. Tưởng rằng nơi đây sẽ chẳng có ai ngoài ông lão, nhưng không phải, trong nhà có khá nhiều người. Tuy nhiên nhìn bọn họ đều có chút kỳ quái. Khi gặp cậu Đạt, họ chỉ chào hỏi cho có lệ, rồi ai nấy loang loáng đi đâu trong chớp mắt. Thỉnh thoảng cậu Đạt chỉ nghe tiếng chó sủa văng vẳng ở trong khu rừng vầu bên cạnh, vọng lại về phía căn nhà tranh. Cậu hoàn toàn không có thấy bóng dáng một con chó nào cả. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì ông lão kéo cậu ngồi vào cái bàn giữa nhà, xung quanh cũng có mấy cái ghế đóng tạm bằng gỗ trúc. Ông lão đi vào buồng lấy ra một vò rượu, rót ra bát. Mời cậu uống. Đây là thứ rượu đặc biệt, nhà tôi ủ lâu năm, cậu thưởng thức và cho ý kiến. Cậu Đạt nheo nheo mắt nhìn bát rượu, thấy rượu có màu đỏ như máu, cậu hơi giật mình. Hiểu được suy nghĩ ấy, ông lão rục. Hôm nay nhất định phải uống cho say, đừng phụ lòng già, rượu ngon đấy. Cậu Đạt chưa dám uống, nhưng quả thực là hơi rượu bốc lên thanh thanh mát mát. Tự nhiên tức cảnh sinh tình, cái máu thi sĩ nó lại nổi lên. Cậu Đạt lại ngơ ngẩn, tay nâng bát rượu lên mà ngâm. Rượu nào rượu chẳng say người, ấy người say rượu, chớ cười rượu say. Tay anh nâng bát rượu đào, ngoảnh đi ngoảnh lại, rót vào trong em. Dạ, thế xin mạn phép cụ, tôi uống à. Xong, cậu Đạt vô thức đưa cái bát lên miệng. Vị rượu cay nồng xen lẫn cái mùi tanh tanh làm cho cậu lợm giọng, chứ không phải là nó thơm, nhẹ nhàng thanh mát như vừa rồi. Còn chửa kịp nói lên suy nghĩ của mình thì ông lão nheo mắt. Đây là rượu ngon hảo hạng đấy. Được ngâm mới mật rắn cho nên vị nó hơi tanh một chút. Nhưng khi uống vào thì bách độc bất xâm. Cậu cứ uống với tôi bữa rượu này, rồi ta dẫn cậu qua khỏi khu rừng lạc nhà ăn. Vậy là chẳng còn cách nào khác, cậu Đạt cứ thế ngồi uống rượu với ông lão, hết bát này đến bát khác. Cho đến khi chừng đã bắt đầu trời đất ngả nghiêng, cậu Đạt bây giờ cũng chẳng còn giữ tác phong thư sinh nữa. Cậu co chân ngồi chồm hổm lên ghế, tay gõ gõ bát rượu ra chừng ông lão rót thêm. Uống rượu thì uống cùng nhau, ai mà không uống là đau dạ dày. Rót rượu thì rót bát đầy, nếu mà không rót dạ dày nó đau. Rồi đến lúc say quắc cần câu, tay chân đã mềm nhũn cả ra, mắt đã bắt đầu lờ đờ. Trong cơn say, cậu Đạt chợt dùng mình khi nhận ra trước mắt mình nào có phải là người bình thường. Thay vào đó, ngồi ở vị trí của ông già lúc nãy lại là một con chó. Con chó hai bên mép có bờ râu bạc trắng. Nó đang nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, vén lên một nụ cười quái dị. Cậu Đạt sợ quá dùng mình. Ông không phải là người. Ông không phải là người. Bấy giờ con chó già kia ánh mắt gian xảo nhìn cậu Đạt mà cất giọng ma mãnh. Cậu uống say rồi lại nói linh tinh, thật là đáng trách. Làm sao mà tôi lại là chó cho được. Thế nhưng bây giờ trước mắt cậu Đạt loáng một cái lại không phải là con chó già nữa, mà nguyên si cả một bầy chó đang ngồi lố nhố ở trong nhà nhìn cậu bằng con mắt đầy hứng thú. Con chó già tiếp tục lên tiếng. Cậu uống thêm với ta mấy chén nữa, say thì mai ta chỉ đường cho. Mặc dù là say thật đấy, nhưng lúc này cậu Đạt linh cảm được điều không lành đang diễn ra. Cậu vung tay hất luôn bát rượu xuống đất, rồi đập vỡ luôn cả cái vỏ rượu, vỡ tan tành. Hỡi ôi, khi đập tan vỏ rượu thì từ trong ấy những cái đầu lâu xương cốt lăn ra, khiến cho cậu điếng cả người. Miệng cậu lắp bắp. Là đầu người. Sao các người lại cho ta uống rượu sọ người? Đáp lại câu hỏi của cậu Đạt là tiếng cười man dợ vang lên, làm cho đầu óc của cậu quay cuồng. Xen lẫn trong đó là giọng nói đầy hăm dọa. Mày quyến rũ vợ tao thì mày phải chết. Bây giờ mày phải chết. Mày phải chết. Không có khu rừng lạc nhạn nào cả. Đây là nơi mày chôn thây, là do mày tự chuốc lấy. Nó vừa dứt lời thì từ trên sàn nhà, một đoạn dây thừng đã thắt thành cái thòng lọng buông xuống, rồi từ từ tròng luôn vào cổ của cậu Đạt. Cậu cố gắng dãy giụa, muốn giằng khỏi cái dây thừng, nhưng bằng một cách nào đó cái dây thừng càng lúc càng thít chặt, rồi kéo cậu lên. Cho đến khi sức đã rũ, cậu Đạt chẳng thể trụ nổi, toàn thân đã cứng ra, đuỗn đuồn đuồn. Đàn chó nhìn cái xác đang lúc lắc thì sủa lên những tiếng ghê rợn. Trên bầu trời, tiếng con chim lợn cũng kêu lên eng éc như hòa vào cái không khí nhuốm màu chết chóc trong cái rừng vầu này. Sáng ngày hôm sau, người làng đành tá hỏa khi phát hiện ra cái xác của cậu Đạt, con ông Đồ Cát, treo lủng lẳng ở ngay chỗ cây đa ngoài cổng chùa. Tất cả mọi người đều bàng hoàng, tối hôm qua người ta còn tập trung đi tìm cậu, ấy vậy mà bây giờ cậu đã ra người thiên cổ. Người đau khổ nhất chính là ông Đồ Cát, bởi vì trong bằng ấy người con thì cậu Đạt chính là niềm hy vọng của ông. Nhìn con trai như vậy, ông cứ giống lên, xót xa. Con ơi là con, Đạt ơi là Đạt, sao con nỡ lòng nào mà bỏ đi như thế à con ơi? Con ơi, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống thế này rồi. Ơi Đạt ơi. Khổ, đúng là người có chữ có nghĩa, đến cả khóc tang nó cũng thành vần thành thơ. Trong đám người làng đoành có sự xuất hiện của vợ chồng ông địa chủ Kiểng và cô Hương. Nhìn thấy bọn họ, ông Đồ Cát cứ lao vào mà túm lấy cô Hương. Ông hằn học gằn giọng: "Là mày, là tại mày, mày hại con tao. Mấy hôm trước con trai nhà Lý Quang cũng chết vì đi với mày. Bây giờ đến lượt con tao. Mày nói xem, mày có phải là con quỷ con quái hay không?" Câu nói như nhát dao cứ vào tim, cô Hương dãy nảy lên: Ông nói hồ đồ cái gì đấy? Hôm qua con ông đi với mẹ con tôi, rồi tự dưng anh ấy bỏ đi chỗ khác, có người còn chứng kiến." Ông địa chủ Kiểng thấy con gái mình bị vu oan giá họa thì cũng sừng sổ: "Này, nhà ông đừng có mà ăn nói vô lý nha. Lúc bình thường thì không sao, đến lúc chết lại đổ cho con nhà tôi là thế nào? Để xem quan huyện người ta xuống, người ta phải khám xét tình hình chứ. Ông mà cứ nói như thế rồi ông liệu hồn đấy." Quả thực một lúc sau, đám người cửa quan cũng đã xuất hiện. Họ ngạc nhiên bởi vì làng đoành chỉ cách nhau có vài ngày mà đã có đến hai người thanh niên chết trẻ. Tuy nhiên pháp quan khám tử thi thì cái chết của cậu Đạt cũng chỉ kết luận là do tự tử. Vết treo vẫn còn nguyên si, hoàn toàn không có tác động của người khác. Vậy là ông Đồ Cát đành phải ngậm ngùi đưa xác con về an táng. Cho đến giờ phút này thì cô Hương đã suy sụp hoàn toàn. Người ta bắt đầu đồn đoán về cô. Đứa nào mà dây dưa với cô thì chắc chắn thứ chờ đợi nó sẽ là cái chết thảm khốc. Ông địa chủ Kiểng nghe vậy thì đập bàn: "Mẹ bố tiền sư nhà chúng nó, đứa nào thối mồm nói con ông như thế? Hả? Hả? Ông lại đập cho tan mồm nó ra chứ lại bù lao. Chúng nó chết là do chúng nó, liên quan cái đếch gì đến con Hương nhà ông?" Bà Hoài nghe vậy cũng sốt ruột: "Đúng đấy. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, không khéo con gái mình nó mang cái số cổ tình đấy, phải ở vậy cả đời đấy ông ạ. Thầy bói xem cấm có sai thế nào, cứ tưởng được hai thằng tử tế, con nhà môn đăng hộ đối, đằng này là ra cái cớ cái sự, chán chả buồn nói." Trái lại con co chúa chó cún thì hả hê, khuôn mặt của nó nhơn nhơn thỏa mãn, thỉnh thoảng nó lại sủa lên đầy phấn khích. Cô Hương mặc dù ốm nhưng hàng đêm chàng trai kia vẫn xuất hiện ái ân với cô. Dù rất mệt mỏi kiệt quệ nhưng cô cũng chẳng dám nói chuyện ấy với bố mẹ mình. Sau này có một chàng trai nữa không tin vào cái chuyện cô Hương, làm cho người đến hỏi cô về làm vợ chết bất đắc kỳ tử, vẫn cứ đến để thử vận may. Mặc dù hoàn cảnh của chàng trai ấy cũng chẳng phải khá giả gì, nhưng ông địa chủ Kiểng và bà ấy đều phải bắt buộc chấp nhận để cho tìm hiểu. Rồi không khéo chàng trai ấy cũng lại chết bất đắc kỳ tử. Cuối cùng sự cũng lại xảy ra. Lời đồn ghê rợn về cô Hương càng ngày càng nhiều. Đến cả hai vợ chồng ông địa chủ Kiểng cũng dần dần tin vào điều đó, chấp nhận con gái mình có khi phải ở vậy đến cả đời. Một ngày nọ, ông bà chợt tá hỏa khi phát hiện ra, mặc dù là cô Hương nịt bụng quấn đai đấy, nhưng vẫn thấy cái bụng của con gái ông bà càng ngày càng lớn, lùm lùm, khuôn mặt thì nhợt nhạt, người thì xanh rớt như tàu lá chuối. Gặng hỏi mãi, cuối cùng cô Hương mới nói chuyện hàng đêm nằm mộng thấy có chàng trai khôi ngô tuấn tú tìm mình giao hoan. Ông bà không tin, cho gia đình canh gác mấy đêm liền, không thấy có điều gì bất thường, đành phải đi tìm thầy lang đến bắt mạch xem cô Hương mang cái bệnh cái tật gì. Bắt mạch xong, ông lang Huỳnh run rẩy, mặt mũi xanh xám. Bẩm ông địa chủ, cô nhà mình có thai được 4 tháng rồi ạ. Nghe đến đây thì ông Phú Kiểng và bà Hoài đập bàn đôm đốp, vốn không tin chuyện đó là sự thật, cho gia đình đuổi luôn ông lang Huỳnh ra ngoài, còn cho mời mấy thầy lang khác ở các nơi đến bắt mạch, nhưng cũng chỉ nhận được kết quả tương tự. Lần này thì cái tiếng cô Hương không chồng mà chữa lo lan đi khắp cả làng đoành, khiến ông bà mất hết cả mặt mũi. Được thể lão Lý Chức và thằng con trai cả Diên được dịp trả thù lại tung tin bậy bạ. Gớm. Không chồng mà chữa mới ngoan, có chồng mà chữa thế gian mới đầy. Chúng mày cứ phải như là cô Hương nhà Kiểng ấy. Đẹp cái mặt. Tức quá, ông địa chủ Kiểng mới lôi con gái ra mà cha mà hỏi. Mày nói xem, cái thai mày mang trong bụng là của thằng nào? Ôi con ơi, chữa chi đợi cái bụng ra như thế. Mày nói tao còn thương, không thì nhược bằng tao gọt đầu bôi vôi. Cô Hương một mực kêu oan, khẳng định là hàng đêm quả thực có chàng trai khôi ngô nhập mộng rồi bắt mình giao hoan sinh con cho hắn, đến khi mới thành chuyện cô mang bầu. Nghe sự vô lý, cả ông địa chủ Kiểng và bà Hoài nhất nhất không tin, cho rằng con gái mình nói dối để che giấu sự thật, để kiểm chứng điều đó. Đêm hôm ấy bà Hoài ngủ chung với con để hòng xem mặt mũi của cái thằng kia nó như thế nào. Thế nhưng điều kỳ lạ là sáng hôm sau, chẳng biết bằng cách nào bà lại nằm chành anh ở ngoài hiên, bị cảm lạnh suốt một tuần mới khỏi. Biết là nhà mình đang bị thứ ma quỷ theo ám, bà lên bàn với chồng bí mật đi tìm thầy. Lúc đến cửa nhà ông thầy cúng, ông thắp hương lạy mấy cái xong quay lại phán luôn. Nhà chị đang gặp phải thứ tà ma đấy, quỷ quái nó ẩn nó nấp để nó hại con gái nhà chị đấy. Thứ mà con gái chị mang nó là thai quỷ, là thai quỷ. Muốn trừ được nó là phải làm lễ. Bà Hoài nghe xong thì rối rít. Dạ bẩm thầy, nhà chúng tôi xưa nay đều làm việc thiện, ăn ở phúc đức, chưa bao giờ chèn ép ai. Dạ mong thầy chỉ đường dẫn lối. Ông thầy nghe xong thì cười tủm tỉm. Có làm việc gì xấu hay không, chỉ có nhà ông bà biết. Thôi, cứ về chuẩn bị cho ta những thứ này, rồi thứ này, nha. Đúng giờ tuất ngày mai, ta sang để làm lễ. Phí làm lễ là 20 quan tiền. Nhà chị đồng ý thì ta quyết như thế. 20 quan tiền đối với dân đen thì to đấy, nhưng đối với bà ấy, cái tiền ấy nó nhỏ như cái đồng hến. Vậy là ngày hôm sau, lão thầy bói đến tận nơi, cũng cẩn thận biện lễ trong nhà ngoài sân. Đến độ khoảng giờ hợi, một cơn gió lạ thổi đến lồng lộng, làm cho đồ lễ của thầy tung tóe. Bầu trời đang quang mây đang tạnh như vậy, bỗng nhiên ùn ùn mây đen kéo đến như là trời sắp sửa sập giông. Từ góc sân mơ mơ hồ hồ xuất hiện bóng người cao lớn, dễ phải đến gần 2 mét, tay cầm cái roi dài chỉ thẳng vào mặt của lão thầy mà quát. Chỗ này không phải là chỗ của mày. Cút! Lão thầy lúc này choáng váng, cứ thế mà bò dạp xuống mà lạy. Còn cả nhà của ông địa chủ kiểng thì ngơ ngác, chỉ thấy ngoài sân gió thổi quấn đổ lễ bay tan tác. Còn lão thầy thì cứ thế lạy ra chỗ gốc cây mít. Cút ngay, mày giả thần giả thánh, rồi có ngày tao vật cho mày sầu bọt mép. Cút ngay. Có vẻ như lão thầy này quả thực cũng không phải là hàng thầy dởm đâu. Lão một tay lạy, một tay vẫn lần mò để lấy bùa. Cuối cùng xong xuôi, lão lui vào trong nhà đóng chặt cửa. Đêm hôm ấy, theo lời dặn của lão thầy, tất cả người nhà của ông địa chủ kiểng vào trong hết, chỉ để lại duy nhất một bàn lễ ở giữa sân. Lão thầy sẽ nhất quyết sinh tử với con quỷ. Trời về đêm mỗi lúc một lạnh. Vào đúng nửa đêm, lão thầy lấy ra kiếm gỗ để thỉnh thần linh trợ lực. Cảnh sắc ở ngoài sân trở nên quỷ dị. Gió thổi ù ù, kèm theo trong gió là tiếng gào rú đinh tai nhức óc. Lão thầy lúc đầu còn đọc thần chú, lá bùa từ trong tay của ông tạo thành trận pháp bay lên vun vút, nổ đùng đùng. Lố nhố trong sân, dưới ánh sáng của bùa lóe lên là những cái bóng đen xì xì. Có cái bóng cao lêu nghêu dễ phải như cái đống rơm. Có cái bóng thì chân tay nó dài như là cái đòn gánh. Có cái bóng thì người nó tròn ung ủng tựa như là cái cục sọ dừa. Chỉ là càng đánh, sức lực của thầy lại càng trở nên yếu ớt. Bầy ma chúng quỷ chúng nó vùng lên, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng xì xào vang lên, đến nỗi người nhà ông địa chủ kiểng ở trong nhà cũng nghe thấy mà run cầm cập. Họ chắp tay miệng khấn A-di-đà Phật. Lão thầy cũng cơ nghĩ với phép của mình, lại lập thêm trận pháp sẽ chế ngự được lũ ma quỷ. Thế nhưng hoàn toàn bất lực. Mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của lão. Một thân ảnh mờ nhạt xuất hiện, ném lão lăn lóc ở trên nền sân như là ném cái bao cát. Lúc này lão thầy thân xác đã tả tơi, quờ quạng bò về phía trước. Tao đã nói rồi mà không nghe, cút ngay, cấm quay lại đây. Chỉ thấy cái bóng người lừa kia vung roi vụt cho lão thầy cúng hai phát. Lão đau đến nỗi tựa như là liệt mất đôi chân, cứ thế mà bò trườn ra ngoài cổng. Sau khi đuổi lão thầy cúng kia, người thanh niên quay lại đi phăm phăm vào cửa chính nhà ông địa chủ kiểng. Cánh cửa rõ ràng được đóng chặt cài then, vậy mà chỉ cần một cái phất tay của người thanh niên, nó từ từ mở ra. Trong nhà tất thảy có 5 người, vợ chồng ông địa chủ kiểng, cô Hương, con Sen và thằng Nô. Người thanh niên nhìn tất cả một lượt, ánh mắt đỏ ngầu nhìn đến đâu thì ai nấy đều run lên cầm cập. Đến cô Hương, ánh mắt dừng lại rồi nở nụ cười quỷ dị. Cô Hương sức lực đã yếu lắm, cô nhận ra đó là khuôn mặt quen thuộc. Cô nấc lên run rẩy. Là anh ta, là anh ta. Anh ta là bố đứa trẻ trong bụng của con, là anh ta. Giọng nói ấy làm cho thân ảnh kia lại càng thêm khoái chí cười to hơn. Nó giống như là một sự thừa nhận lời cô Hương nói là đúng. Trong giây phút ma quái, thân ảnh kia bỗng nhiên hóa sáng rực, rồi biến ra bộ dáng khôi ngô. Thế nhưng nó cũng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi biến mất. Đám người bị dọa cho một trận không cả dám thở. Bây giờ cử động thì cũng chẳng dám nói lên lời. Ông địa chủ kiểng và bà Hoài bây giờ đã tin con gái mình nói là thật. Còn đám gia nhân thì được một phen hú hồn. Nhiều đứa thì lo cho cái mạng của mình. Bởi lẽ gia đình nhà ông địa chủ kiểng không còn bình yên như trước. Cứ như vậy, người thanh niên loáng một cái biến mất tăm. Rồi lập tức đám gia nhân có đứa không chịu nổi mà xin nghỉ. Từ giấy đấy trở đi, nhà ông địa chủ kiểng không dám mời bất kỳ thầy bà nào đến để trừ tà nữa. Đêm nào họ cũng nằm mơ thấy người thanh niên kia đứng lù lù ở ngoài hiên hăm dọa. Cái bụng của cô Hương thì càng ngày càng lớn, khuôn mặt thì xanh rớt xanh rêu. Cái bụng càng to, dường như cô càng mất đi sức lực, không còn sức sống, thỉnh thoảng còn nói lung tung mơ màng như người điên người dở. Gia cảnh nhà ông địa chủ Kiểng thoáng chốc trở nên tiêu điều sơ sát. Đêm hôm ấy, nhà ông địa chủ Kiểng bỗng nhiên nghe tiếng cô Hương cứ thế mà hát lên đầy man dại, rồi sau đó là tiếng cười khúc kha khúc khích. Ông bà dùng mình biết ngay, kiểu này là ma quỷ nó lại xuất hiện rồi đấy. Cái sự quái dị như thế này thì chỉ có thể là ma quỷ nó xuất hiện mà thôi. Con gái ông bà giữa đêm hôm mà nó lại hát tỉ tê, nghe đến rùng mình. Cô Hương cứ lúc cười lúc khóc, rồi có lúc cất lên tiếng hát. Thỉnh thoảng cô lại sủa gâu gâu như con chó. Ông Phú Kiểng giật mình, nghe lẫn trong đó là tiếng của cả con chó cún. Ông xích ngoài gốc mít nó cũng sủa. Thằng Nô tò mò nhìn qua khe cửa thì rùng mình. Con chó cún đang sấn sổ đè lên người cô Hương, có lẽ vì quá sợ hãi. Thằng Nô giật mình ngã ra, con chó cún quay phắt lại nhìn chăm chăm, cánh cửa buồng bật tung. Thằng Nô cứ như vậy mà sững sờ há hốc cả mồm. Con chó cún đứng đó sừng sững trước mặt, nó ngoác miệng ra mà cười sằng sặc. Từ đâu một đàn chó chạy sổ vào trong sân, chúng nó lao vào sâu xé thằng Nô rồi lôi đi sành sạch. Thằng Nô cứ thế mà gào thét, ông bà ơi cứu con với, cứu con với. Thế nhưng chỉ trong một loáng, bầy chó nó lôi luôn cả thằng Nô tuốt ra ngoài cổng rồi biến mất. Cô Hương nhổm dậy nhìn thấy cảnh ấy thì cứ cười sằng sặc, rồi lại tiếp tục hát. Cái bụng của cô to cành ra như cái trống, rồi mơ mơ hồ hồ cảm giác trong cái ổ bụng ấy có thứ gì đó đang ngọ ngoậy. Con chó cún nó chỉ tay thẳng vào trong nhà, nó cười sằng sặc. Không cảnh hãi hùng. Cứ như vậy, sau nửa đêm mọi thứ mới yên tĩnh trở lại. Sáng ngày hôm sau, mọi người nhà ông địa chủ Kiểng bàng hoàng khi thấy xác của thằng Nô rách nát nằm ngổn ngang ở góc sân. Bên cạnh là con chó cún mặt mày tỉnh bơ, thỉnh thoảng đưa cái mũi hất hất cái xác. Hai vợ chồng ông địa chủ Kiểng bàng hoàng. Cô Hương từ trong buồng bước ra, mặc dù gương mặt cô tiểu tụy nhưng giọng nói cô lạnh tanh. Nó chết thì đem chôn nó đi, chúng mày còn nhìn cái gì. Ông địa chủ Kiểng và vợ cũng phụ họa theo, phất tay với mấy người ở. Đem chôn nó đi, cô mày bảo rồi, đem chôn nó đi. Cô Hương lặng lẽ đi vào trong buồng. Đám kẻ ăn người ở thấy thế thì cũng đành ngao ngán làm theo. Người làng đoành cũng biết nhà ông địa chủ Kiểng chắc chắn là phải gây cái nghiệp nợ gì nặng nề lắm, cho nên mới xảy ra thành cái sự này. Tưởng rằng những cái chết chỉ dành cho những kẻ liên quan đến cô Hương và gia đình nhà ông địa chủ Kiểng, nhưng không đúng. Một đêm trăng thanh, có một tay tên là Thủ, vốn là tay nát rượu nổi tiếng làng đoành. Thằng này không cha không mẹ, cũng không vợ không con, nó lại càng không coi ai ra gì. Biết cái tính dở hơi dở hám của nó, cho nên đám bợm nhậu rủ nhau thách thằng này đúng chính tí nửa đêm. Có mặt ở nhà ông Phú ngủ một đêm sẽ được 20 quan tiền. Tưởng rằng dễ ăn vàng ăn bạc, cho nên thằng này lửa nửa đêm treo tường vào nhà ông Phú địa chủ Kiểng để ngủ. Nhưng vừa vượt qua tường thì trước mặt nó lại là một khung cảnh khác. Đèn đuốc sáng rực, đám cưới, linh đình, mọi người vui vẻ, cười nói. Vừa thấy thằng này nhảy xuống sân thì lập tức có 2 người chạy đến, dắt tay nó kéo tận vào trong mâm. Lúc đầu thằng này còn ngần ngừ vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra thế này. Nhưng nhìn thấy mâm rượu thịt ê hề như thế kia, vốn dĩ lại là dân bợm rượu, nó cũng chẳng từ chối, cứ thế mà vào. Lạ thay cơm rượu thịt cá ê hề ấy, thế nhưng mà bốc ăn vào mồm thì nó cứ tanh tanh lợm lợm, tựa như đã để ôi thiêu. Thế mà đám người vẫn cứ ăn ngon lành. Thằng Thủ nhìn đám người ăn cũng phải cố gắng mà ăn. Nó ăn đến khi mà bụng của nó trương trống cả lên, rồi đến mức nó ôm ngực nó nôn thốc nôn tháo. Có bàn tay vỗ vỗ lên vai nó. Ơ kìa, tiệc đã cưới đang vui, thế cớ làm sao mà ông anh lại nôn mửa? Chả hay ông anh không thấy hợp khẩu vị sao? Thằng Thủ nhăn nhăn nhó nhó. Sao đồ ăn? Đồ ăn sợ thế nhỉ? Người kia lại nói, thì bình thường chúng mày chẳng cho chúng tao ăn cơm thừa canh cặn còn gì. Này chúng mày được ăn thế này là tốt lắm rồi. Nghe câu nói đó, thằng Thủ giật mình quay lại thì hỡi ôi, trước mặt nó lúc này là bầy chó đang ngồi nhung nhúc tranh nhau gặm xương. Những thứ được bày ra la liệt ở trên bàn nào có phải là mâm cao cỗ đầy, mà là những xương với xương. Nhìn thấy sự ngơ ngác của thằng Thủ, bầy chó tự nhiên ngoác miệng ra cười rồi ngửa cổ chu lên. Bên tai của thằng Thủ là tiếng léo nhéo. Mày đến đây rồi thì mày phải chết. Mày phải chết. Sáng ngày hôm sau, làng Đoành lại được một phen nhốn nháo khi nghe tin thằng Thủ nát rượu chết ở trong vườn nhà ông địa chủ Kiểng. Đám quan binh cũng đến khám xét nhưng cũng không thấy có dấu vết ẩu đả gì. Xác của thằng Thủ được đem đi mai táng trong sự nghi hoặc của người làng Đoành. Đến một buổi chiều nọ, bỗng đâu có chú Tiểu đi đến nhà ông địa chủ Kiểng xin ăn. Vốn không phải là người chắt bóp, cho nên khi chú Tiểu này đến, ông địa chủ Kiểng đích thân lấy ra cho hai bát gạo. Chú Tiểu bỗng nhiên lại ngỏ ý muốn xin ở lại nhà ông bà qua đêm. Ông địa chủ Kiểng mặc dù ngần ngại nhưng cũng đồng ý. Con chó Cún đang chạy long nhong ở ngoài vườn, lúc vào đến sân nó cảm thấy có luồng khí kỳ lạ thì cứ sủa lên ông ổng. Sợ chú Tiểu kia khó chịu, ông địa chủ Kiểng quát: Tiền nhân nhà mày, không biết khách đến hay sao mà sủa nhiều thế? Mày có tin là mày vớ vẩn rồi tao bán mày cho thằng Quàng Thịt Chó không? Quát xong, ông liền sai thằng nô mới buộc con chó lại. Nhưng điều kỳ lạ là con chó cong đuôi chạy mất, chứ không có ngoan ngoãn như mọi lần để buộc vào gốc mít. Thấy vậy, ông định cho thằng nô mới đi bắt con chó thì chú Tiểu ngăn lại: A-di-đà Phật, bác cứ yên tâm, tối nay nó sẽ bị bắt, bác đừng lo. Câu nói làm cho ông địa chủ Kiểng chẳng hiểu gì, nhưng vẫn cứ mời chú Tiểu vào nhà rồi cho người làm cơm chay. Chú Tiểu lại được sắp cho một căn buồng ở riêng nhà ngang để nghỉ ngơi. Mọi thứ cứ diễn ra bình thường cho đến giờ tí. Mọi thứ không gian lúc này im lặng, bỗng nhiên có tiếng chó sủa liên hồi cứ nhấm nha nhấm nhằng. Cô Hương mọi đêm lại bắt đầu chìm vào giấc mộng. Chàng trai xuất hiện nhưng không cùng cô ân ái hay dẫn cô đi chơi, mà hắn lại muốn cùng cô trốn đi. Hắn nói bằng giọng khẩn khoản: Em phải đi theo ta, mình không thể ở đây được nữa, mình không thể ở đây được. Hắn nói đoạn cứ thế thô bạo lôi cô đi, mặc kệ cô Hương khóc lóc van xin. Hắn đanh mặt lại, giọng cương quyết: Cô phải theo ta, theo ta. Sinh ra đứa bé rồi cô đi đâu cũng được. Cứ như vậy, hắn lôi cô sành sạch, hai người thoát ra khỏi căn buồng. Lúc ra đến giữa sân thì đột nhiên nghe tiếng mõ lốc ca lốc cốc cùng với giọng nói đầy uy vũ, mặc dù nghe chừng giọng còn trẻ lắm. Nửa đêm rồi sao không ở nhà, lại đi đâu như thế? Hai người quay phát lại thì thấy chú Tiểu đang đứng ở ngay trên hiên, tay cầm cái mõ đồng gõ lốc cốc. Trên khuôn mặt của chú tỏa ra những luồng Phật quang màu vàng. Lúc này người thanh niên giận dữ: Là mày, mày bắt chúng ta phải đi, mày đến đây làm gì? Chú Tiểu vẫn trầm mặc gõ mõ. Việc của ngươi là việc hại người, còn việc của ta là việc cứu người. Ta không đến đây thì sớm muộn gì cũng có người khác đến. Đừng nhiều lời, dừng lại trước khi mọi sự quá muộn. Thế nhưng người thanh niên buông cô Hương ra, rồi lắc mình một cái. Nó hiện hình hóa ra một con chó, dễ phải to như là con bê. Nhìn hình thù và màu lông thì rõ ràng chính là con cún. Cô Hương chỉ tay lắp bắp: Mày. Con cún lúc này nó đứng thẳng lên lù lù, trông như người. Trên tay trái của nó cầm một cái gậy vông, rồi trên đầu của nó đội cái nón rách. Nó rít lên sằng sặc, trên mõm của nó nhều xuống nước dãi lẫn trong máu. Mày đã là vợ tao, mày ân ái với tao, mày mang thai con tao. Đừng có nhiều lời, tao giải quyết thằng này rồi sẽ mang mày đi. Rồi cứ thế, nó lao ầm ầm tới chú Tiểu. Thế nhưng bằng sự kỳ lạ, chú Tiểu vừa gõ mõ, vừa bước nhẹ nhàng sang một bên. Thế mà người chú Tiểu cứ như là có thuấn di thần kỳ, loáng một cái đã né được cú lao tới của con chó. Con chó cứ vậy mà chồm đến, hết lần này đến lần khác. Chú Tiểu cứ di chuyển hết chỗ này đến chỗ nọ, con chó không tài nào chạm được vào một góc áo của chú. Tức quá, con chó tru lên một tiếng, liên tiếp lố nhố từ trong vườn. Đàn chó xuất hiện, con nào con đấy mắt đỏ ngầu, mồm miệng nhều rãi, nhe nanh đến đáng sợ. Chúng nó bao vây lấy chú Tiểu, cả lũ xông vào. Chỉ thấy chú Tiểu nhẹ nhàng nhún chân một cái, nhảy vút lên trên nóc nhà mà đứng. Đoạn chú múa lên cây rủi gõ mõ, chú gõ vào đầu mỗi con một cái. Chỉ thấy con nào con đấy ăn duy nhất một rủi thì ngã lăn ra dãy đành đạch, sầu cả bọt mép. Con chó kinh hãi thấy vậy thì định bỏ trốn, nhưng chú Tiểu nhanh như cắt ném cho nó một cái mõ đồng. Chỉ nghe một tiếng con, đầu óc của con chó cún quay cuồng, nó lăn lộn ra. Chú Tiểu nhẹ nhàng đi đến, chắp hai tay, khẽ niệm A-di-đà-phật, nghiệp chướng. Sau đó chú nhẹ nhàng ngồi xuống, gõ đánh cốc vào đầu nó một cái. Con chó lăn ra co quắp. Cô Hương lúc này chẳng hiểu sao, bỗng nhiên chạy đến trước mặt chú Tiểu. Con đội ơn thầy, nhờ có thầy mà con không bị bọn quỷ quái này bắt đi. Con xin lạy thầy một lạy. Chú Tiểu đỡ cô Hương dậy. Tôi chỉ là kẻ xuất gia, so về tuổi tác thì chị còn hơn tuổi tôi. Chị đừng làm như vậy mà tôi tổn phước. Bây giờ vẫn đang là giấc mơ của chị, cho nên chi bằng là chị quay về đi. Cô Hương bàng hoàng, cô nhìn vào trong nhà, lại thấy quả thực là mọi thứ vẫn cứ nguyên si. Cô nhìn xuống dưới chân của mình thì hóa ra mình lại không có bóng. Thì ra là đúng như vậy, từ nãy đến giờ cô vẫn đang trong một giấc mộng. Là chú Tiểu đã dùng thần thông để nhập mộng của cô mà bắt yêu ma. Chú Tiểu phất tay một cái, điểm nhẹ lên trán của cô Hương, như có một luồng sức mạnh lôi tuột cô bay thẳng về buồng mình, nhập vào xác. Đoạn chú Tiểu thong dong cúi xuống nhặt cái mõ lên, rồi cứ thế quay lại vào hiên ngồi lóc cóc gõ mõ tụng kinh cho đến tận sáng. Khi vợ chồng ông địa chủ kiểng dậy cùng với đám gia nhân thì tá hỏa phát hiện ở sân nhà mình la liệt xác chó chết, bốc mùi phân hủy đến đáng sợ. Mọi người nhận ra con chó cún to nhất nằm ở giữa cái đám đó. Còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì chú Tiểu đi từ nhà ngang lên chắp tay: A-di-đà-phật, ác giả ác báo, làm người thì nên tránh cái tham, sân, si. Mặc dù mùi hôi thối bốc lên ngồn ngột, nhưng chú Tiểu chỉ phất tay một cái, như là có một luồng gió lốc cuốn tất cả mọi thứ đi. Cho đến khi bụi mù tan biến, trước sân lại trở lại bình thường. Ông địa chủ Kiểng cùng với đám người nhà tròn mắt, không nghĩ một chú tiểu nhỏ bé lại tài phép đến như vậy. Ông liền hỏi: "Thưa thầy, chẳng hay để là cái chuyện gì?" A Di Đà Phật: "Đợi con ông bà ra, mọi chuyện khắc tỏ khắc tường." Vừa dứt lời thì cửa buồng mở, cô Hương xuất hiện, vẫn là cái bụng bầu lùm lùm, nhưng xem ra cô có sức sống hơn. Đoạn cô kể lại mọi chuyện đêm qua, chàng trai vẫn hàng đêm ân ái cô, thực chất chính là con chó ma. Nó đến nó rủ cô bỏ trốn thì bị chú tiểu bắt được, đánh cho hiện ra nguyên hình. Nghe xong thì mọi người nháo nhác. Bấy giờ chú tiểu mới thong dong tiếp: "Những con chó này là loài chó ăn xác người chết, bị người ta sai khiến thôi. Do đó khi gặp chính khí như tôi bước vào nhà thay chủ, con chó nó mới sợ mà trốn. Tôi chắc chắn là còn có kẻ đứng sau chuyện này, cho nên nó mới ra sức hãm hại gia đình ông bà." Lời vừa dứt thì cánh cổng từ từ mở, một người chống gậy đi vào. Thằng nô mới nhận ra: "Ông ơi, ông, đây là lão mù. Lão mù đã từng bán con chó. Cái đợt mà ông ở chợ, lúc ấy con kéo xe bò, con chứng kiến mà." Ông địa chủ Kiểng bàng hoàng, chạy đến túm lấy cổ áo của ông già mù: Tại sao mày lại hại gia đình chúng tao như thế?" Chú tiểu liền đi đến: "Thế chủ bớt nóng, người này luyện ma pháp, bây giờ cũng đã đến lúc tàn, cứ để cho ông ấy nói xem." Ông địa chủ Kiểng nghe lời chú tiểu, buông cổ áo của người mù ra rồi lùi lại. Bấy giờ ông già mù mới chỉ tay: "Tất cả là tại bà ta." Ông già mù cầm cái gậy trên tay như có mắt chỉ thẳng về phía bà Hoài: "Bà đừng có nói là bà không nhận ra tôi. Bà làm tôi ra cái nông cái nỗi này, bây giờ con gái bà phải gánh nghiệp." Ông bắt đầu thuật lại câu chuyện của hơn 20 năm về trước. Hôm ấy vào ngày hội làng Đoành, lại đang đận mùa xuân trăm hoa đua nở, bà Hoài xin phép quan chi huyện về làng cũ để chơi hội. Nhìn thấy con gái đẹp sắc sảo nhưng mỗi tội tính nết chanh chua, cho nên đến từng nay tuổi vẫn còn phòng không gối chiếc. Quan chi huyện lúc ấy cũng nặng lòng, ông chỉ có nhõi đứa con gái duy nhất trong 4 đứa con. Ông không muốn cho con gái mình phải ế. Lời con nói ra cũng vừa khít ý ông, biết là ở hội làng không khéo con mình sẽ tìm được ý tình lang quyền quý. Ông liền lập tức gật đầu cho đi. Ngày hội đông đúc, bà Hoài và con hầu cứ thế chen chúc vào, rồi quen được người học trò nghèo tên là Bách. Từ đó, bà Hoài cứ ngày ngày xin phép quan chi huyện cho xuống làng Đoành thường xuyên. Sinh nghi con gái có chuyện khuất tất, tự nhiên là hay về quê cũ. Quan chi huyện khi ấy mới đợi cho con gái mình đi, rồi lôi con hầu ra mà tra mà khảo. Con hầu nhìn nét mặt quan nghiêm nghị, biết là chẳng giấu được, liền kể ra tuốt tuồn tuột về mối tình của bà Hoài cùng với cậu học trò Bách. Quan vốn cũng từ khoa cử mà ra, cho nên cũng trọng hiền tài. Ngày hôm đó, cùng với mấy tay lính xuống dưới làng Đoành để xem mặt mũi gia cảnh của cậu học trò. Lúc đầu nhìn thấy phong thái của chàng thì ông ưng bụng lắm, nhưng khi nhìn thấy cha người học trò thì quan chi huyện biến sắc. Vốn cha của cậu Bách lại chính là tình địch và cũng là đồng môn với ông thuở xưa. Người con gái mà cả hai ngày trước theo đuổi chính là con của người thầy học, nhưng cha cậu Bách lại được đáp lại tấm chân tình. Tuy nhiên kết cục buồn là làng Đoành năm đó có cơn dịch bệnh tràn qua, cướp đi mạng sống của cô gái kia. Quan chi huyện năm đó lại coi như không có chuyện gì, quay đi lấy con gái của quan chi phủ. Dòng đời nghiệt ngã, chi phủ kia mắc trọng tội hối lộ, cả nhà bị đẩy biên ải. May mắn cha của cậu Bách là học trò có chữ nghĩa, cho nên thoát khỏi cảnh đầy ải. Ông cũng vì thế mà dứt tình với người con gái chi phủ mà lấy mẹ của cậu Bách. Trong chớp mắt, mặc dù là bạn đồng môn, nhưng cha cậu Bách là kẻ tiểu nhân, quên đi tình nghĩa. Khi quan chi huyện được bổ nhiệm lên, cha cậu Bách cũng đến nhờ cậy, nhưng ông đuổi thẳng. bởi vì ông không muốn qua lại với kẻ phụ tình phụ nghĩa như vậy. Ngay hôm thăm dò đấy, ông về gọi con gái vào phòng. Ta có một người bạn ở làng Đoành, vốn là phu ông, cũng đã đến tuổi lấy vợ nhập thất. Ta xem con cũng chạc tuổi ấy, không biết ý con thế nào. Bà Hoài rạng rỡ, tươi cười bỗng nhiên tái cả mặt. Thưa cha, con trong lòng có người thương, con chỉ mong cha tác thành cho chúng con. Quan nghe thế vậy thì cười. Cái lũ phụ tình phụ nghĩa trước sau cũng vậy mà thôi. Ta thà chết chứ không để cho con lấy cái ngữ ấy làm chồng. Chẳng hay cha đã biết. Quan giọng khinh khỉnh. Ta biết cả rồi. Thằng Bách vốn là cái dòng giống của vong ân phụ nghĩa. Ta cấm con tiếp xúc với nó. Chuyện hôn sự của con là do ta quyết. Cha mẹ đặt đâu con ngồi ấy. Kể cả con đặt vào cái cọc buộc châu cũng cấm được cái. Bà Hoài nhất mực phải cúi đầu phục tùng. Cuối cùng, quan tri huyện đã mai mối để gả con gái mình vào nhà của địa chủ kiểng, khi ấy đang là công tử bột của nhà phú ông bạn quan. Lúc đầu nhìn cái dáng lù đù như thằng ăn cắp gà của địa chủ kiểng, bà Hoài cũng chẳng ưng mắt. Nhưng dần dần tiếp xúc thấy địa chủ kiểng cũng là kẻ thật thà, lại không có kênh kiệu đàn áp dân đen như người khác, cho nên cũng có chút cảm tình. Còn về phần cậu học trò Bách, thấy người thương bị giam hãm thì bày mọi cách để gặp bà Hoài rồi tìm cách bỏ trốn. Đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Thế nhưng bà Hoài vốn là tiểu thư sống trong nhung lụa, nay lại tính theo cậu Bách trốn đi sống đời lưu lạc, bà lưỡng lự. Quan tri huyện nghe chuyện thì lập tức khuyên nhủ. Ta biết chuyện tình cảm của con khó cản, nhưng con nghĩ xem, con bỏ trốn theo nó rồi liệu con có được yên được ổn hay không? Khi sống trong nghèo khó cô khổ, con có chịu được không? Ta khuyên con nên suy nghĩ kỹ vào. Bà Hoài đến đây thì không còn lưỡng lự gì nữa. Bà quả thực là yêu cậu học trò nghèo, nhưng bà lại không muốn sống đời nghèo khổ. Quan tri huyện dò hỏi xem hai người hẹn nhau ở đâu, rồi xua lính đến đánh cho cậu Bách một trận nhừ tử. Không biết là vô tình hay cố ý, trong trận đòn thù đó, một tên lính cửa quan đã đánh mù đôi mắt của cậu Bách, coi như là cướp luôn cái đường công danh, hủy luôn tương lai của cậu. Nỗi hận thấu xương vẫn cứ vang vọng. Cho đến khi tỉnh dậy, cậu Bách mới phát hiện ra mình được một ông thầy Pháp cứu. Nhưng ông thầy Pháp lại là kẻ luyện ma đạo, nhận cậu Bách làm đệ tử. Từ ấy cậu Bách đi khắp nơi theo ông thầy vừa luyện Pháp, đồng thời cũng là mưu sinh. Sau 20 năm trôi qua, cậu Bách đã thành được ma Pháp thượng thừa, hòng quay về quê cũ để tìm bà Hoài trả thù. Rồi sau đó mọi chuyện diễn ra như vậy. Nghe xong câu chuyện, bà Hoài đưa tay đập bôm bốp vào ngực mình mà gào thét lên. Oan nghiệt mà, oan nghiệt mà, trời ơi. Lão già mù kể xong câu chuyện này rồi cũng đến lúc bị phá pháp, hộc máu ra mà chết ngay ở sân nhà ông địa chủ kiểng. Phép của lão chính là tạo ra bầy chó ma chó quỷ. Nay bị chú tiểu phá pháp thì chẳng cần động đến mà lão cũng ắt chết. Chú tiểu chỉ biết cúi đầu chắp tay. A Di Đà Phật, đời là bể trầm luân. Cái chết của lão mù cũng được báo lên cửa quan, được giải quyết êm đẹp. Cô Hương được chú tiểu cho uống một bát thuốc, nôn hết những thứ bẩn thỉu ra, cái bụng cũng nhanh chóng xẹp xuống. Việc xong xuôi, chú tiểu cáo từ đi ngay. Điều kỳ lạ chỉ trong một thời gian ngắn, ông địa chủ kiểng muốn cảm ơn chú, mà chẳng hiểu sao loáng một cái mới đây mà chạy đường nào cũng chẳng thấy bóng dáng. Mấy năm sau rồi cô Hương cũng lấy một chàng trai ở trong làng, một người bình thường không xuất thân trong gia đình có của ăn của đẻ gì cả. Họ cứ thế ở bên nhau một đời yên bình, có với nhau một trai một gái, khỏe mạnh kháu khỉnh. Người làng đoành thấy vậy cũng mừng cho hạnh phúc của cô Hương. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi. Thương Hải tăng điền. Một ngày ông địa chủ kiểng thong dong đi lên trên chợ. Bỗng nhiên ánh mắt của ông dừng lại khi thấy ở góc chợ có mấy người, người ta đem ra một đàn chó. Có lẽ là cuộc sống nghèo túng, người ta phải đem bán cả chó mẹ, cả chó con. Trong đàn chó có một con chó ánh mắt long lanh tinh khôn lắm, nhìn ông chằm chằm. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, trong các tác phẩm của tác giả Lương Duy thì chúng ta luôn luôn thấy một điều đó, đó là mọi thứ nó không bao giờ nó là tự nhiên cả, nó đều có cái nhân quả của nó. Riêng Lương Duy viết là như vậy, trong đó nó đều có cái nhân quả của nó, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ nó đều có nguyên nhân, có nguồn gốc mà ra. Nhìn chăm chăm rồi sao nữa, nhìn chăm chăm rồi ông địa chủ kiểng quay về, thế thôi ấy. Đôi khi chuyện thì nó phải có một cái gì đấy nó ma quái. Chuyện nó phải có một cái gì đấy nó ma quái chứ, kết nó cũng nhìn chăm chăm rồi quay về. Các bạn mà xem phim phim nhiều thì các bạn sẽ thấy là giống như kiểu là mọi thứ tưởng chừng đã giải quyết xong rồi. Nhân vật chính đã qua sống một đời yên bình rồi. Một sáng thức dậy thì tự nhiên lại thấy nhặt được một cái cặp tóc ở trước cửa nhà. Đấy, đại loại là như vậy. Cái thai của Hương tôi nói đoạn đấy em không nghe đúng không? Cái thai của Hương được chú Tiểu cho uống một cái bát thuốc rồi nó tiêu đi. Cảm ơn phụ kiện Tuấn Anh, chè ngon uy tín vào ông em. Chè uy tín đúng không? Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy. Mong rằng là bạn sẽ sắp xếp thời gian và viết đều tay và nhiều hơn nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi mà chúng ta nghỉ thì chúng ta lại có một cái talk show ngắn ngắn nha. Tại vì cái việc này nó quan trọng. Cái việc này nó quan trọng. Nó rất là quan trọng. Thế cho nên là chúng ta phải giải quyết ngay. Thế nếu không thì nó hỏng mất. Ok. Kính thưa quý vị, thì có một cô bé theo tôi từ lúc còn tôi còn đọc truyện ngôn tình. Từ những cái năm 13, 14 tuổi. Thì thời gian thấm thoát trôi đi. Thì năm nay cô bé cũng đã 19 rồi. Tôi được may mắn chứng kiến cháu nó từ khi mà cháu nó còn bé xíu. Thế cho nên là mình giống như là cha là chú nó vậy. Đó. Nó rồi mẹ nó. Rồi bà dì, hai bà dì đều nghe chuyện từ hồi mình còn đọc truyện ngôn tình á. Thế thì nó hỏi tôi cái ý kiến như thế này. Em gái mưa cái đầu mày nó đứt tầm bậy cháu. Nó hỏi ý kiến tôi như thế này. Chú ơi, cháu thì cháu cũng đã yêu cùng vài ba mối tình rồi, nhưng mà là tình yêu trong sáng. Ok, được, chú ghi nhận tình yêu trong sáng. Những năm tháng qua mặc dù là chú thì không ở gần, thế nhưng mà chú vẫn cứ để ý trên Face rồi trên Ins, chú vẫn biết là cái cách sống của cháu như thế nào. Chú tạm tin tình yêu trong sáng. Cũng đã qua một hai tình yêu rồi, tình yêu trong sáng chưa có cái gì quá đáng cả. Và ngày hôm nay thì cháu quyết định là phải hỏi chú cái này. Cháu bước chân ra đời và bắt đầu có cái tình yêu mới. Và cái tình yêu này thì bọn cháu gắn bó được hơn 5 nay rồi. Cũng được, tốt, không sao cả. Và lần này thì chúng cháu đã bắt đầu là có những cái nó bắt đầu là thể hiện tình cảm sâu sắc hơn. Anh ấy thì lại là sếp ở chỗ làm thêm của cháu. Tốt, lại tốt. Đi làm thêm. Anh ấy là sếp, tốt. Anh ấy yêu nhau hơn 5 rồi. Anh cũng đưa cháu về nhà giới thiệu này nọ rồi. Lại tốt nữa. Tốt, chú cũng lướt qua trang cá nhân của anh rồi, chú thấy cũng được. Tạm tạm. Đẹp trai gần bằng chú. Rồi. Thế thì cuối tuần, hôm nay là thứ năm, mai thứ sáu, thứ bảy rồi. Ok, cuối tuần anh ấy rủ cháu đi Đà Lạt. Và cháu biết là cái chuyến đi Đà Lạt này thì nó sẽ có nhiều chuyện. Và cháu đang muốn xin ý kiến chú. Dì với mẹ cháu thì bảo là cháu không đi. Dì với mẹ thì bảo là cháu không đi. Còn cha cháu thì bảo tùy, cho quyết con gái lớn. Ok, thì cháu muốn xin ý kiến chú. Nha. Còn bây giờ thì như thế này, chú nói với bé như thế này nha. Cháu năm nay 19 rồi. Cháu cũng là một người trưởng thành rồi. Và đã là một người trưởng thành thì chúng ta sẽ chịu trách nhiệm bởi tất cả mọi việc của chúng ta làm. Đúng không ạ? Tất cả mọi hành động chúng ta làm là chúng ta phải tự chịu trách nhiệm rồi. Cháu không còn là cái con bé 13, 14 của những năm trước đây nữa. Cháu đã lớn rồi. Đó, cháu đã lớn. Cháu đã trưởng thành rồi. Đấy, thì tôi cũng nói luôn với anh chị em là anh bé thì ở cái vùng cái khu mà anh bé nó ở chỗ đấy thì thanh niên lớn lên thì hầu như là đi làm. Học hết phổ thông thì cơ bản nhiều phần nhiều là đi làm chứ không đi học nhiều, tức là không đi học tiếp nhiều. Ở cái khu đấy họ thế. Đi làm bởi vì khu công nghiệp nó cũng nhiều nữa. Rồi các cái dịch vụ bởi vì công nghiệp mà đông người thì cái dịch vụ cuộc sống nó cũng nhiều, nên là hầu hết các thanh niên đều đi làm. Cho nên là bạn ấy cũng thế, bạn ấy học hết cấp 3 là bạn đi làm luôn. Và phải tính ra bạn đi làm được gần 2 năm rồi. Bạn cũng đã gắn bó với cái ông chủ ở cái chỗ bạn ấy làm này cũng gần 2 năm rồi. Đó. Thì cái quan điểm của chú là như thế này. Nếu như mà cháu cảm thấy là trong cái thời gian qua ở bên anh ấy mà đã có cái sự qua lại giữa hai bên, cháu với gia đình anh ấy, anh với gia đình cháu nhá, thì cháu phải nhìn vào cái đấy trước. Là thứ nhất, rõ ràng đúng không ạ, cháu xuất hiện trong cuộc đời của anh và anh ấy xuất hiện trong cuộc đời của cháu với những người xung quanh của cả hai rồi. Cái thứ hai là cái gì thế? Cái thứ hai là nếu như cháu cảm thấy anh ấy là một người để đủ để cho cháu tin tưởng, tất nhiên là đến giờ phút này thôi, ai có biết được ngày mai thế nào đâu, đúng không ạ? Chẳng ai nói trước được ngày mai như thế nào, nhưng ít nhất đến giờ phút này mà cháu cảm thấy là cháu tin tưởng được vào anh ấy. Đấy, nhìn vào cái đấy là hai. Cái thứ ba là nhìn vào cái điều kiện kinh tế của cả hai người bọn cháu nha. Còn chắc chắn chú cũng khẳng định như là mẹ, như là dì nói thôi, là cái chuyến đi Đà Lạt này nó sẽ phải xảy ra cái điều mà cháu đang nghĩ, chú đang nghĩ, anh chị em đang nghĩ và anh Đức Sa Đì đang nghĩ. Chắc chắn nó sẽ xảy ra. Cái chuyện đó nó sẽ xảy ra, nó chắc chắn sẽ xảy ra, nó phải xảy ra và tất nhiên nó xảy ra. Thế nên là bây giờ cháu phải nhìn nhận về cái chuyện đó. Dù gì cháu cũng là một cô gái 19 tuổi rồi, chứ không phải là một con bé con nữa. Thế thì nó xảy ra, nó sẽ có hai hướng. Xảy ra cho xong, xảy ra cho biết, như tất cả những người yêu nhau trên thế giới này. đúng không ạ? Nó xảy ra theo cái cách như tất cả những người yêu nhau trên thế giới này, hay là nó xảy ra để có một cái sự gắn kết sâu sắc hơn nữa, có một cái sự ràng buộc hơn nữa đó, để nó đi đến những cái bước thay đổi hơn nữa, thì đấy, cháu phải xác định được cái điều đấy. Còn xác định như thế nào là việc của cháu, chú cũng không thể mà nói được. Chuyện gì bé Mọt? Bé Mọt, cháu muốn biết chuyện gì thì cháu hỏi chú Đức Sa Đì ở trên nha. Chú Đức Sa Đì sẽ giải thích cho là cái chuyện gì, đó là cái chuyện gì ở trên Đà Lạt. Ok. Cái điều đấy nó xảy ra theo phương thức nào, và sau cái chuyện đó, sau cái chuyện xảy ra đó, nó tiếp theo như thế nào, thì cái đấy là cái quyền quyết định của cháu. Ok, đúng không ạ? Bởi vì là chú đang rất là hiểu cái tâm trạng của cháu lúc này. Thật ra chú rất là hiểu. Thế nhưng mà liệu có thực sự là sau khi cái chuyện đó xảy ra, cháu có nắm được mọi thứ trong tay hay không? Chú cứ nói luôn đến một cái tình huống xấu. Chú nói luôn đến một tình huống xấu. Đàn ông nó giống như là những người leo núi đó. Đó. Đàn ông giống như là những người leo núi. Họ có thể bỏ thời gian, bỏ sức lực, bỏ tiền bạc, bỏ tâm huyết để tìm mọi cách leo lên trên đỉnh núi cao để chinh phục được cái đỉnh núi đó. Nhưng sau khi lên trên đến cái đỉnh núi đó, sau khi đã chinh phục được cái đỉnh núi đó rồi, thì họ thường là đi cáp treo xuống và đéo thèm quay lại đỉnh núi đó lần thứ hai. Thật. Đây là chú nói rất là thật. Mặc dù chú cũng là một người đàn ông, chú đang nói rất là thật lòng. Chỉ khi con người ta... Cảm ơn Ngân Khánh đã ủng hộ kẹo lạc. Ăn hết lại mua tiếp Ngân Khánh. Chỉ khi con người ta đã... Khi những người đàn ông đã đến một cái ngưỡng tuổi tác nào đó, đến một cái ngưỡng họ phải chịu sức ép từ gia đình nào đó, tức là đến cái tuổi chán rong chơi, họ sẽ dừng lại ở một điểm đó. Và ít nhất rằng là trong cái trường hợp này thì chàng trai của cháu, chú nghĩ là chưa đến lúc đó. Đấy. Thế thì cháu phải nhìn vào cái vấn đề đấy, để xem là liệu rằng anh chàng của mình có rơi vào trường hợp đó hay không. Cái này thì chú cũng không biết, bởi vì chú không yêu anh ấy nha. Chú không phải là người yêu của anh, chú không biết. Ok, cảm ơn Phụ Kiện Tuấn Anh. Mình sẽ để ý cái vấn đề đó. Chú không để ý, chú không yêu anh ấy nên chú không biết được. Thế nên là cháu phải là người đánh giá xem anh ấy đang ở trong cái tình trạng nào, và anh ấy liệu rằng có rơi vào cái tình trạng, cái tình huống mà chú nói hay không. Đó. Thế thì sau khi mà cháu xác định và cháu đánh giá được rồi, thì cháu sẽ có cái cách để ứng xử tiếp theo sau cái buổi đi chơi Đà Lạt. Sau những chuyện xảy ra ở cái buổi đi chơi Đà Lạt, sau những điều mà cháu đã làm trong những ngày ở trên Đà Lạt. Chứ còn đừng bảo rằng là sẽ không sao đâu, sẽ không có gì đâu, chỉ là đi chơi bình thường. Thôi, con ơi, chú xin con nhá. Con đừng có nói với chú rằng là con đi chơi Đà Lạt, chúng con sẽ chỉ đi nắm tay nhau, đi dạo qua những đồi thông vi vu trong gió. Con chỉ nắm tay nhau đi dạo qua những vườn hoa cẩm chướng tú cầu xinh đẹp. Con sẽ chỉ nắm tay nhau, anh ấy sẽ cõng con đi qua những ruộng dâu tây đỏ mọng. Thôi chú xin con ơi. Chú thừa hiểu rồi, tất nhiên là các con sẽ nắm tay nhau đi qua những đồi thông mơ mộng. Các con sẽ cõng nhau đi qua những ruộng dâu và các con sẽ ngồi bên nhau để ngắm hoàng hôn. Nhưng đến tối thì các con sẽ bắt chước anh Đức Sa Đì là để cho chị Dung ngồi lên trên. Ok, chú quá hiểu. Chứ đừng có nói rằng là chỉ thế thôi, không có cái gì đâu. Đéo có cái mùa xuân đấy đâu cháu gái ạ. Chú quá hiểu, chú qua cái tuổi của chúng mày rồi. Nha. Mình cứ phải nói rất thẳng và rất thật với nhau như thế. Ok. Làm gì có cái chuyện đấy. Không. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 năm 2024. Chúng ta là những con người hiện đại. Mà đừng nói gì hiện đại, các cụ ngày xưa thì chẳng tối nào chẳng rủ nhau ra bờ đê. Nghe tiếng ếch kêu, đúng không? Các cụ ngày xưa còn thế chứ huống chi. Thế nên á, mình cứ nhìn thẳng vào sự thật là nó sẽ xảy ra chuyện đó. 3-4 ngày liền ở trên Đà Lạt đâu có vừa đâu con. Đêm Đà Lạt lo lạnh. Ở đây có hình như là có chị Trang là bà Chánh Sam là đang ở Đà Lạt đó. Chị Trang chị cũng xác nhận là Đà Lạt lo lạnh mà, đúng không bé Trang? Em có ở đâu không bé Trang? Đà Lạt lo lạnh mà, đêm lạnh lắm. Mà có dở người mà hai đứa trai đơn gái chiếc, đúng không? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, đi chơi, yêu nhau đi chơi Đà Lạt, thuê phòng mỗi đứa một phòng. Thôi, con nghỉ đi con đừng nói cái văn này, chú thấy nó khắm lắm con ạ. Nó khắm lắm. Hay là các con bảo thôi thuê một phòng cho tiết kiệm, nhưng mà anh ấy ngủ một giường, con ngủ một giường. Nếu như mà thuê phòng có giường đơn thì con ngủ ở trên giường, anh ngủ dưới đất. Thôi, nghe nó khắm lắm con ạ, nó khắm lắm. Không ngửi được. Cái văn đấy của mày là dành cho mấy nói chung là mấy cái đứa mà nói những cái văn đấy, nó gọi là cái văn thối. À, mình cứ nói thật lòng, rất thẳng thắn với nhau. Mình cứ nói thẳng thắn với nhau. Anh Đức xe đi lại đến lượt mày nữa. Anh Đức xe đi, mình lượn mẹ đi cho nước nó trong. À, để cho cha cho chú mình phải chỉ cho các em các cháu nó thấy cái vấn đề chứ lại. Mày để cứ làm như thế để cho các em các cháu nó chủ quan. Nay anh không bán chè, nay anh đang talk show. Còn nếu như em thích mua thì em có thể là truy cập vào trong TikTok shop của anh, hộ anh với. Bởi vì anh đang nói hăng ấy nha. Thế bảo anh đang nói hăng. Đấy, thế cho nên là mình cứ nói thẳng với nhau như thế. Thế nếu như mà sự tình nó đã xảy ra như thế thì mình phải tính đến cái phương án sau sự việc đó nó như thế nào. Sau đó về, liệu rằng có như là cái trường hợp chú nói đến, là cái người đàn ông nó giống như cái người leo núi, sau khi leo xong thì dùng cáp treo đi xuống và đéo bao giờ quay lại cái đỉnh núi đó hay không. Đó. Hay là giữa hai đứa chúng con sẽ, cái mối quan hệ giữa hai đứa chúng con nó sẽ bước sang một cái trang mới, nó sẽ thậm chí còn gắn kết hơn, biết đâu là sẽ đi đến một cái đích nào đó tốt hơn. Thế thì đấy, con phải tính cái điều đó. Con phải tính đến cái điều đó cho chú. Đó. Con phải tính đến cái phương án đó cho chú nha. Còn nếu như mà cái phương án đó đi theo hướng tiêu cực, nếu như mà con ngắm cái phương án đó nó đi theo hướng tiêu cực thì thôi, xin lỗi anh, đúng không? Xin lỗi anh. Alo, anh à, em xin lỗi, em không thể đi Đà Lạt với anh được. Ở sao thế? Anh đã đặt phòng rồi, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Thậm chí anh đã chuẩn bị bữa tối ở trên đồi hoàng hôn rồi. Mình sẽ ăn tối dưới ánh hoàng hôn. Xin lỗi anh, em bị ở chảy, em không thể đi Đà Lạt với anh được. Anh thông cảm, em bị ỉa chảy. Không đi. Nếu như mà con ngắm cái tình huống nó, sau cái chuyến đi Đà Lạt về nó sẽ đi theo hướng tiêu cực, thì chi bằng là không đi ngay từ đầu. Chứ còn đi đến thì không thể thoát được. Kể cả là mày có ỉa chảy, một khi mày đã lên đến Đà Lạt mày không thoát được. Ok. Ba Tư Entertainment. Thôi ông ơi, đến cả ỉa chảy còn không thoát thì nói gì đến ngày dâu. Ỉa chảy còn không thoát được một khi đã đi nhá. Trừ trường hợp mà con nói đó, trừ trường hợp mà con bảo là ở trên Đà Lạt rồi mà con bảo anh ơi em bị sa trĩ, giống như anh Đức, anh tha cho em thì may ra còn thoát. Chứ còn đến ỉa ở trên đấy thì đến cả ỉa chảy cũng không thoát đó. Nên nếu như nó đi theo chiều hướng xấu, cái câu chuyện sau cái chuyến đi Đà Lạt đó, nó con ngắm thử, con phải suy nghĩ thử, nếu sau cái chuyến đi đó nó sẽ đi theo cái chiều hướng xấu, đi theo hướng tiêu cực, chi bằng không đi, dứt khoát không đi ngay từ đầu đó. Còn nếu như nó đi theo hướng tích cực thì chú nghĩ là được. Dù sao thì chú cũng rất là hiểu cái cách tư duy của cha mẹ con, đúng không? Nó lớn rồi, đằng nào nó cũng không học nữa, nó đi làm rồi, cho nó lấy chồng càng sớm càng tốt. Thì nếu như mà anh là một người tốt, con phải ngắm. Thế nên chú nói rồi, chú nói rồi, chú không yêu anh ấy, chú không biết được. Cái này là phải là ở mắt nhìn của con thôi. Đó, cái này là phải ở mắt nhìn của con. Nếu như anh là người tốt, sau cái chuyến đi này, cái mối quan hệ giữa hai người có thể bước sang những cái trang mới. Nó đi theo một cái kịch bản cổ tích hơn thì nó lại tốt quá. Đó. Còn chú nói thật là cá nhân chú cũng nghĩ như là mẹ con với dì con thôi. Nói thật lòng là chú cũng nghĩ như thế thôi. Một thằng thanh niên ở cái tuổi 23, 24 có thể là nhà anh ấy giàu, có thể anh ấy có rất nhiều thứ trong tay, nhưng mà ở cái tuổi đấy thì về cơ bản là cũng ít người người ta nghĩ đến cái việc dừng chân với gia đình nha, con gái. Đây là chú nói rất thật. Cái năm chú 23, 24 tuổi cũng vậy. Cũng vậy đó. Thế cho nên là chú rất là hiểu. Ở cái năm 23, 24 tuổi chú cũng chưa nghĩ gì đến việc dừng chân ở gia đình cả. Chưa nghĩ gì đến cái việc lấy vợ và nghĩ đến cái việc lập gia đình cả. Thật. Thế cho nên là chú thì chú vẫn nghĩ theo hướng, nó sẽ đi theo chiều hướng tiêu cực. Và chú cũng nghĩ như là mẹ, như là dì con vậy, là con không nên đi. Còn tất nhiên rằng là cái chuyện con là một cô gái đã lớn, đã trưởng thành rồi, đến một lúc nào đó con kể có không phải là anh chàng này mà là một anh chàng khác yêu nhau, thì rồi cũng sẽ đến lúc con làm cái việc mà những người yêu nhau hay làm thôi. Đó là cái điều tất nhiên. Ai yêu nhau rồi cũng sẽ làm như vậy, sớm hay là muộn thôi. Bây giờ cái thời buổi này nó cũng không có quá đặt nặng nề cái điều đó. Làm vào lúc nào con 19 tuổi rồi, con hoàn toàn là đủ điều kiện để làm cái điều đó rồi. Con cũng hoàn toàn có đủ tự chủ và chịu trách nhiệm với mọi hành động, việc làm của con rồi. Đấy, cái điều đấy chú, cha mẹ của con sẽ không đánh giá. Ok. Cách quan trọng rằng là sau khi cái điều đó xảy ra nó như thế nào, thì với tư cách là chú, là cha mẹ của con, thì cũng đều phải có cái định hướng để con phải suy nghĩ. Còn nói thật lòng là chúng mày lớn rồi, chúng mày ra ngoài ấy, chúng mày có làm cái gì thì chúng ta cũng chả biết được. Bây giờ chúng tao chỉ là mấy ông bà già thôi. Chúng tao chỉ như là mấy ông bà già lọm khọm ở nhà, đã chậm trễ với thời đại. Chúng mày ra ngoài cũng chả thể biết được. Tao nói chuyện với mẹ mày, tao cũng bảo luôn, bảo em nói thật với chị. Rồi nó đi ra ngoài, chị cũng chả biết được man cỗ. Đúng không? Chị cũng chả biết được. Bây giờ nó bảo nó đi làm một ngày, nó đi ra ngoài đến mười mấy, 20 tiếng. Tối về nhà nó ăn với anh chị bữa cơm xong, nó chui phòng. Đến giờ nó tắt điện, nó đi ngủ, anh chị chả biết được. Anh chị làm sao mà biết được, nó lớn rồi, anh chị chả theo chân nó được. Có chăng là thôi, mình định hướng cho nó những điều gì có thể xảy ra và những điều gì làm và không nên làm thôi, chứ mình chả bắt được nó đâu. Nó 19, 20 tuổi rồi. Bằng tuổi nó chị đã đẻ mẹ nó rồi. Đúng không? Bằng tuổi nó chị đã đẻ rồi. Thế thì chị đừng có nghĩ rằng nó là một cái đứa bé bỏng, hãy để cho nó có tư sự tư duy quyết định của nó. Đấy, chú nói mẹ mày thế. Chú nói với mẹ với gì mà phải đó. Đó. Thế nên nhá. Thế nên mọi thứ là do con quyết định. Mọi thứ là do con đánh giá. Và tất nhiên rằng là sau cái mọi thứ con quyết định, con đánh giá, con hành động, thì mọi thứ là do con chịu trách nhiệm. Ok. Mọi thứ sẽ là do con phải chịu với những việc con đã làm. Đó. Còn cá nhân chú thì như chú vẫn nói đó, chú vẫn thiên về chiều hướng là alo anh à, em bị đi ỉa, em không đi Đà Lạt với anh được. Cứ bình tĩnh. Đấy, chú nói đến thế thôi. Nói nhiều thì mày lại bảo là ông chú già lắm mồm. Còn chắc là mày hỏi chú thì hỏi thôi, chứ bây giờ trong đầu mày cũng đã có quyết định rồi. Ừ. Đấy, chắc là trong đầu mày cũng có quyết định rồi, chứ mày hỏi chú cho nó có. Thế nên là đấy, làm gì làm. Bây giờ lớn rồi. Làm bất kỳ việc gì cũng phải nghĩ đến là mình sẽ phải chịu trách nhiệm với cái hành động của mình. À, Lộc Đặng thì cháu nó đang nói là cháu nó chưa. Đây là anh em mình đang nói chuyện hoàn toàn dựa vào cái dữ liệu của cháu nó đưa ra, chứ tôi cái lúc mà chúng nó chén nhau tôi có được ngồi đấy chứng kiến đâu mà tôi biết. Cháu nó đưa ra dữ liệu thế nào thì mình nói trên cái dữ liệu đó, chứ còn chúng nó có chén nhau hay không mình có ngồi canh nó đâu mà mình biết. Ừ, đúng không? Nó đưa ra dữ liệu để mình phân tích câu chuyện thôi. Ừ, đấy đúng như là anh Đức Study anh nói đúng đấy. Đấy, thằng này tao càng ngày tao càng thấy mày thông minh Đức ạ. À. Hình như là từ hồi chơi với tao thì mày ăn nhiều muối yếu ớt hơn hay sao ấy. Đấy, chịu khó như thế nhá. Chịu khó như thế nhá Đức nhá. Tao thấy mày càng ngày càng thông minh lên đấy. Ở người ta nói rồi, đi một ngày đàng học một sàng khôn, gần mực thì bia, gần đèn thì nghiện. Từ hồi chơi với tao là tao thấy mày thông minh hơn hẳn đấy Đức ạ. À. Được đấy, được. Cho mày một like, cố gắng phấn đấu, ok. Đấy nhá, cháu gái thân mến, đây là chú phân tích. Và cháu có thể nhìn lên trên các cái chat box. Có ba cái chat box public nha, thì cháu có thể xem là nghiên cứu cả ý kiến của các anh các chị, các cô các chú cũng đang đưa ra để cháu có cái quyết định cho mình. Còn chú cũng chỉ nói đến thế thôi, chứ không mang mất công chúng mày lại ghét chú. Chú chả thích chúng mày ghét chú, chú chỉ thích là chúng mày yêu quý chú. Chú có đến chơi thì chúng mày xà vào lòng chú ngồi. Thế thôi nha. Ví dụ như con bé Mọt nó quý chú chẳng hạn, lúc nào đến chú đến chơi bé Mọt nó chạy nó xa vào lòng chú ngồi. Con bé cái gì Thu Hằng Thu Hiếc hoặc là bé bà Tránh Sam Tránh Siết gì đấy cứ gặp chú Tuấn là xà vào lòng chú ngồi. Đấy nó thể hiện là các cháu các em nó yêu quý chú. Anh Tống Dũng anh đã lại để tôi rồi. Anh khô thế. Anh khô thế. Em mới chỉ có đưa ra giữ thế thôi mà anh chữa chi anh đã lại tranh ngồi rồi. Chữa chi mà anh đã thế rồi. Em mới chỉ có nói ra ý thôi mà chữa chi anh đã đòi tranh chỗ của em rồi. Ôi giời ơi, em biết ngay lại đấy có hàng loạt anh mày để các cháu nó xào vào lòng anh cho kìa. Ôi giời ơi, đẹp mặt chưa các anh các chú. Ôi giời ơi. Đây có con bé Hương Trúng Đề đây này. Anh ngồi im đấy để cho con bé Hương Trúng Đề nó xào vào lòng anh nó ngồi. Hương nhảy chạy ngay sang bên phở bò. Ngồi vào lòng của anh Tống Dũng. Tôi biết ngay mà tôi cứ thử thả bả một cái là kiểu ngày gì các ông cũng dính mà lại khổ quá các ông. Chỉ có thế là nhanh. Cảm ơn Đặng Đình Lâm. Cảm ơn Đặng Đình Lâm đã ủng hộ mua trà. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy. Ngày mai, ok, chốt nha. Ngày mai Hiếu nha. Ngày mai lên thần nổ nha Hiếu nha. Mai tụi mình lên thần nổ. Hiếu xin phép anh Đức ra đi đi. Ngày mai tụi mình lên thần nổ nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ muộn rồi, bán chè cái gì em? Muộn.